Truyện audio, Ma Tồn, thực hiện, HP audio truyện, quyển 2, chương 61. Nghe Hoa Lan nhỏ nói vậy, Đông Phương Thanh Thương nheo mắt. Hoa Lan nhỏ thôi nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn nói, cơ thể này ngươi nặn cho Xích Địa nữ tử, lúc đó chúng ta ở trong bóng tối, ta từng gặp oán linh của ngươi, ta biết chấp niệm của ngươi đối với Xích Địa nữ tử sâu đến rừng nào, nhưng hiện giờ ngươi lại kêu ta ở trong cơ thể này, không tìm cho ta cơ thể khác, không cho ta rời khỏi đây, còn bắt ta ở lại bên cạnh ngươi. Hoa Lan nhỏ ôm gối, nàng nói những lời này là muốn kể cho hắn nghe, nhưng cứ nói, nói mãi, bản thân nàng cũng không khỏi uất ức, đặt cằm lên gối, vẻ mặt vô cùng ủ rũ chán trường. Ta yêu ngươi rồi. Hoa Lan nhỏ thì thào, vì ta ngốc nên mới yêu ngươi. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, nhìn tóc trước trán nàng trượt xuống, che mất đi đôi mắt, ngón tay hắn bất giác khẽ đưa lên, bỗng có một thôi thúc muốn vén lọn tóc nghịch ngợm ấy ra sau tai nàng. Nhưng hắn không kịp làm, Hoa Lan nhỏ đã tự vén tóc mình. Nàng nói tiếp, nhưng ngươi đâu có ngốc, ngươi là ma tôn thượng cổ, oai phong bá đạo, đương nhiên ngươi không ngốc đến mức thật sự yêu ta, làm sao ngươi có thể cho ta dùng cơ thể này được. Đông Phương Thanh Thương siết chặt quyền, không phản bác lời Hoa Lan nhỏ. Bởi vậy, từ tất cả việc ngươi làm đều cho thấy, ngoài việc ngươi muốn hại ta, tính kế ta, lợi dụng ta thì còn có gì nữa? Nàng bĩu môi, đại ma đầu, giờ đây ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Câu cuối cùng tuy rất ngắn nhưng lại chất chứa đầy áp sự thoái chí nản lòng. Từ xưa đến nay, Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn nghĩ mình bách độc bất xâm, nhưng bỗng nhiên nghe Hoa Lan nhỏ nói câu này, nhìn ánh mắt thất vọng chán trường của nàng, nhìn cái đầu cụp xuống kia, hắn có cảm giác tim mình như bị kim châm. Một phần trái tim mềm mại trong lồng ngực hắn bị câu này của Hoa Lan nhỏ cắt xoẹt, rách ra chảy máu, mang theo cảm giác nhói đau. Hắn bỗng nhiên nhớ lại tối hôm đó, nàng dương đôi mắt lấp lánh, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, nói nàng tin hắn. Bất chợt không biết tại sao hắn lại hơi giận, khoanh tay lạnh lùng nhìn nàng, dùng ánh mắt chê bai thường ngày liếc nàng. Ồ, mới hôm trước ai nói với bổn tọa là tin bổn tọa. Lời hắn vừa dứt, Hoa Lan nhỏ như bị đánh một gậy, thân hình cứng đờ. Nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau. Hoa Lan nhỏ không nói gì, chỉ nhìn hắn, trong mắt không có sự chỉ trích, nhưng lần đầu trong đời Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình đã nói sai. Cho dù sức mạnh của hắn có to lớn đến đâu, pháp lực cao thâm đến rừng nào, trên trời này dưới đất này, trong tam giới này, điều duy nhất hắn không thể làm được là làm cho thời gian quay lại, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Bởi vậy lời đã nói ra hắn không thể nào thu về được. Hoa Lan nhỏ nhìn hắn một lúc rồi lại cúi đầu, đúng vậy. Nàng nói, ta đã nói ta tin ngươi. Nhưng sau khi ta bình tĩnh suy nghĩ lại, phát hiện mình đã tin lầm người. Ta ngốc mà, ngón tay Hoa Lan nhỏ vẽ một vòng tròn trên chăn, bởi vậy ta mới yêu ngươi, mới tin ngươi. Nhưng con người sẽ trở nên thông minh, bây giờ ta bắt đầu trở nên thông minh rồi, ta không tin ngươi nữa, sau này nhất định cũng dần dần không yêu ngươi nữa. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Nhưng đại ma đầu, sao ngươi lại xấu xa như vậy chứ? Hoa Lan nhỏ vùi đầu xuống, Đông Phương Thanh Thương không nhìn được vẻ mặt nàng. Nhưng nghe được cảm xúc trong giọng nói mơ hồ truyền ra từ trong chăn, nàng rất đau lòng, thậm chí còn phát ra tiếng khóc, xấu đến mức lợi dụng chuyện người ta tin ngươi để mỉa mai. Nhất thời Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng Hoa Lan nhỏ lên tiếng, ngươi ra ngoài đi. Giọng nàng yếu ớt, nhưng thật sự đang đuổi hắn. Thế là hắn y lời ra ngoài, không hề phản kháng, ngoan ngoãn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình. Đông Phương Thanh Thương đi một hồi lâu. Hoa Lan nhỏ mới cử động, nàng chậm rãi chui vào trong chăn nằm xuống, sau đó quệt nước mắt, hít thở sâu một lúc để bình ổn cảm xúc. Nàng đắp chăn lại, len lén đưa tay sờ cốt lan dưới gối. Cốt lan vẫn còn, Đông Phương Thanh Thương không đem nó đi. Hoa Lan nhỏ yên tâm, sau đó nhắm mắt, cố ép mình ngủ. Nàng muốn tìm Xích Địa nữ tử, cho dù là ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương hay là ở ma giới này, nàng đều không muốn ở nữa. Nàng chịu đủ rồi, không biết nhắm mắt đếm hết bao nhiêu con thỏ. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ cũng dần dần chìm vào mộng cảnh. Trong mơ vẫn tối đen như trước, Hoa Lan nhỏ không gọi Xích Địa, nữ tử ngay mà đi theo khí tức lơ lửng trong bóng tối một lúc, sau đó cổ nàng nhói đau, có cảm giác chảy máu truyền tới. Hoa Lan nhỏ biết là Xích Địa nữ tử đến. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, khói trắng trước mặt nàng dần dần ngưng tụ. Hình dạng của Xích Địa nữ tử không mờ ảo giống như lần trước mà rõ ràng hơn, ngay cả ngũ quan trên mặt cũng hiển hiện rõ ràng. Hoa Lan nhỏ, Xích Địa nữ tử gọi nàng, cô đã quyết định chưa? Hoa Lan nhỏ gật đầu, ta sẽ nghe cô, rời khỏi cơ thể này, ta bằng lòng liên thủ với cô. Hoa Lan nhỏ khựng lại, đối phó với Đông Phương Thanh Thương. Xích Địa nữ tử thoáng im lặng, sau đó lên tiếng, ta không muốn cô liên thủ với ta đối phó Đông Phương Thanh Thương. Nàng ấy nói, ta chỉ không muốn quay lại nhân thế mà thôi. Tại sao? Chuyện thượng cổ không nhắc đến nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn gương mặt trầm tĩnh của nàng ấy, vậy hôm nay cô có thời gian cho ta biết rốt cuộc ta là bảo vật gì không? Lần trước cô nói ta hỏi Đông Phương Thanh Thương, ta sợ làm cô bị lộ nên không dám hỏi. Xích Địa nữ tử nhẹ giọng kể, thời thượng cổ, khắp thế gian đâu đâu cũng có hoa lan mọc khắp trốn, nhưng có một loại hoa lan không giống những hoa lan khác, nó sợ sinh khí, phàm là những nơi có người, hoa lan ấy sẽ tuyệt tích, sau đó dân chúng thiên hạ ngày càng đông, loại hoa lan này hoàn toàn biến mất trong tam giới. Hoa lan nhỏ gật đầu, lúc trước hình như chủ nhân cũng kể với ta, ngày xưa từng có thứ hoa lan ấy. Nhưng không ai biết, tuy hoa lan này sợ nhân khí nhưng lại có công hiệu trị liệu hồn phách thần kỳ. Hồn phách nương nhờ trên hoa lan ấy, cho dù sắp hồn phi phách tán cũng dần dần lành lại. Đây cũng là loài hoa mềm yếu nhất mỏng manh nhất trên thế gian này. Hoa lan nhỏ sừng sốt, là, ta sao? Là nguyên thân của cô. Xích Địa nữ tử đáp, vì một số chuyện nên ta đã lấy không ít hoa lan thượng cổ về trồng. Nhưng cho dù ta tốn biết bao nhiêu tâm tư, dùng biết bao nhiêu pháp lực cũng không thể đụng vào bất kỳ chậu lan nào. Chỉ có cô, hoa lan nhỏ, chỉ có cô là thành công. Ta là, hoa lan thượng cổ cô trồng. Không sai, sau khi ta đọa vào luân hồi, phiêu bạt nhiều năm, không biết trong thời gian này, cô chuyển rời qua bao nhiêu chỗ mới hóa thành tiên linh như hiện giờ. Giờ đây có thể gặp lại cô, có mối liên hệ này coi như cũng là duyên phận của chúng ta. Hoa lan nhỏ cúi đầu. Lúc xưa cô trồng nhiều hoa lan như vậy là để trị liệu hồn phách cho ai sao? Cho đồ đệ của ta. Hoa lan nhỏ gật đầu, thì ra sứ mệnh ban đầu của ta là trị liệu hồn phách cho người khác. Hoa lan nhỏ lại lắc đầu, bất kể trước đây công dụng của ta là gì, nhưng hiện giờ chủ nhân ta đã điểm hóa ta thành tiên linh, dù sao ta cũng là một sinh mạng. Đông Phương Thanh Thương không có tư cách dùng ta để khiến cho cơ thể trở nên linh hoạt, lót đường cho cô quay lại tam giới, cô cũng không có tư cách lấy ta luyện thuốc cho đồ đệ cô đâu nhé. Xích Địa nữ tử bật cười, đương nhiên rồi, ta không phải ma tôn, sao có thể dùng một tính mạng để cứu người khác. Hoa lan nhỏ gật đầu, cô biết lý lẽ hơn đại ma đầu nhiều. Xích Địa nữ tử thoáng im lặng, ma tôn không phải người thích hợp, hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ trao trái tim cho hắn. Ta biết chứ, ta đã từng chịu khổ rồi, ta không ngốc như vậy nữa đâu, chịu khổ 1-2-3 lần, còn đợi để chịu khổ lần thứ 4 nữa sao. Hoa lan nhỏ đếm kỹ, từ đầu đến cuối nàng đã bị Đông Phương Thanh Thương gạt 3 lần. Chủ nhân nàng thường nói sự bất quá tam, bất luận thế nào nàng cũng không để cho mình mắc lừa lần thứ 4. Bởi vậy ta muốn rời khỏi ma giới, đến khi quay về thiên giới, ta sẽ tìm chủ nhân ta, cô ấy nhất định có cách đưa ta ra khỏi cơ thể này, cũng có thể đưa cô quay lại luân hồi, sau đó nhất định không thể Đông Phương Thanh Thương phát hiện ra cô, quấy nhiễu luân hồi của cô. Xích Địa nữ tử, cô có thể giúp ta không? Xích Địa nữ tử bật cười, đương nhiên rồi. Xích Địa nữ tử nàng là chiến thần thượng cổ. Cho dù hiện giờ thân trong ngục tù cũng đầy bá khí, không hề suy giảm. Xích Địa nữ tử thu lại nụ cười, bắt đầu bàn luận với Hoa Lan nhỏ. Hiện giờ ma tôn vẫn chưa biết ta có thể vào mộng cảnh của cô, sau này cũng đừng bao giờ để hắn phát hiện, nếu không, với sức của ma tôn, sau này không những cô không thể rời khỏi ma giới, ta và cô cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Đương nhiên, Hoa Lan nhỏ cắn môi, điều ta lo là hiện giờ không có cách nào rời khỏi ma giới. Cửa ma giới có phong ấn của thiên giới. Hơn nữa, trong ma giới đâu đâu cũng có pháp lực của ma tôn, ta đi đâu hắn cũng biết. Cho dù tới cửa ta cũng không ra được. Phong ấn của thiên giới không đáng ngại. Trận pháp của hậu bối đều bắt chước thuật cũ thời thượng cổ, phàm là pháp thuật của thiên giới ta đều có cách phá giải. Còn pháp lực của ma tôn, Xích Địa nữ tử trầm ngâm một đoạn, tiếp đó nói, quân sư khổng tước của ma giới treo trên bia đá trước điện vẫn còn hơi tàn. Hắn là kẻ đối địch với Đông Phương Thanh Thương, hiện giờ trong ma giới tuy trông có vẻ bình lặng. Nhưng dưới sự áp chế của ma tôn đã nổi dậy sóng ngầm, ta đoán không lâu nữa ma giới chắc chắn đại loạn, đến lúc đó nhất định có thể phân tán sự chú ý của Đông Phương Thanh Thương. Cô nhân lúc đó mang cốt lan chạy trốn có lẽ sẽ thành công. Hoa lan nhỏ nhíu mày, nhưng chúng ta đâu biết người, của ma giới rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể phản lại ma tôn, chúng ta còn phải chờ ở ma giới bao lâu nữa. Cô cũng nói ta sẽ dần dần hóa thành một giải sinh cơ trong cơ thể này, hiện giờ ta đã khiến cơ thể này linh hoạt như người bình thường rồi, nếu thời gian lâu dầu. Xích Địa nữ tử cười, vậy phải xem cô có thể làm họa thủy không? Hoa lan nhỏ không hiểu, họa thủy? Họa thủy gì? Trong mắt chúng nhân ma giới, cô là nữ nhân của ma tôn, nếu trong thời gian tới đây cô ngang ngược hống hách, một là sẽ khiến dân chúng ma giới oán thán sục sôi, hai là sẽ khiến bá quan ma giới bất mãn. Xích Địa nữ tử cười, cô cứ làm hết những chuyện yêu cơ vong quốc làm, xem thử ngày ma giới đại loạn còn bao lâu nữa. Hoa lan nhỏ bị dọa ngơ ngác chớp mắt, muốn ta làm nội gián sao? Ta muốn cô làm hồng nhan họa thủy. Hồng nhan họa thủy, bốn chữ này nàng từng nhìn thấy trong sổ mệnh cách của chủ nhân rất nhiều lần. Lần nào nhìn thấy bốn chữ này, phía sau nhất định kèm theo bốn chữ khác, khuynh quốc khuynh thành. Hoa Lan nhỏ sờ mặt mình, khổ não nói, vốn dĩ ta nặn gương mặt này đẹp lắm, nhưng sau này càng ngày càng giống mặt mình, ta sợ ta không đủ đẹp thì phải làm sao? Xích Địa nữ tử bật cười, việc cô làm họa thủy không liên quan gì tới dung mạo, quan trọng là cô ngang ngược khó chịu bao nhiêu, khiến người ta chán ghét dường nào, đem về cho Đông Phương Thanh Thương bao nhiêu căm hận nguyền rủa. Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng, ta thấy ta có đáng ghét đến đâu cũng không thể đáng ghét bằng Đông Phương Thanh Thương, nhưng nếu cô nói vậy, vì kế sách này, ta sẽ cố gắng là một nữ nhân đáng ghét. Nàng không có gương mặt để làm yêu cơ, nhưng ít ra nàng cũng có lòng làm yêu cơ. Đông Phương Thanh Thương gì đó ma giới gì đó, nếu muốn chơi thì chúng ta hãy chơi cho lớn đi. Chuyện audio, ma tồn, thực hiện, HP audio chuyện, quyển 2 chương 62. Gây họa. Nếu là trước đây, Hoa Lan nhỏ luôn hết sức tránh hai chữ này, nhưng lại luôn không tránh khỏi gây ra chuyện. Lần nào gây họa, chủ nhân ti mệnh của nàng đều phải chịu trách nhiệm thu xếp cho nàng, vừa đánh vừa mắng cứ như nàng là kẻ chuyên gây họa. Bởi vậy đến giờ Hoa Lan nhỏ vẫn cảm thấy, kỹ năng của mình đối với chuyện này chắc cũng đã thạo việc quen đường. Nhưng đến khi thật sự bảo nàng yên tâm to gan gây họa, Hoa Lan nhỏ đột nhiên mất phương hướng. So với họa của những yêu cơ vong quốc mà Xích Địa nữ tử nói, những chuyện vật trước đây nàng làm thật sự không đáng nhắc tới. Gây họa thế nào? Gây họa gì là một vấn đề khiến Hoa Lan nhỏ đau đầu nhức óc. Hoa Lan nhỏ cố gắng nhớ lại những yêu cơ vong quốc từng nhìn thấy trong sổ mệnh cách của ti mệnh trước đây, nhưng vì nàng không thích những nữ nhân yêu mị đó, bởi vậy chẳng nhớ nổi một ai, vậy là nàng bắt đầu đột phá từ một hướng khác. Gây họa chẳng phải là làm chuyện người ta không thích sao? Bất kể là thần tiên hay yêu ma đều như nhau, thù và hận cũng chỉ có mấy chuyện, chặn đường tiền tài hoặc cướp nữ nhân. Nàng cố gắng ức hiếp bá quan, trong mắt bá quan cũng chính là ma tôn ức hiếp họ, còn Đông Phương Thanh Thương tính tình ngạo mạn, không coi ai ra gì đã quen, cũng không thể nào vì mấy quan viên ma giới không liên quan đến hắn bị ăn hiếp, mà dạy dỗ nàng. Không nói điều gì khác, nhưng cơ thể của nàng trong mắt Đông Phương Thanh Thương vô cùng quý giá. Nói lui một bước, cho dù Hoa Lan nhỏ thật sự chọc hắn giận, hắn cũng tuyệt đối không dám làm hỏng cơ thể này. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân Xích Địa, nữ tử kêu Hoa Lan nhỏ yên tâm to gan hành động. Nếu không nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên nàng muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Xác định phương hướng, bắt đầu từ hôm sau Hoa Lan nhỏ dắt Đại Dữ ra ngoài, Đông Phương Thanh Thương chưa bao giờ cản nàng, chỉ tưởng nàng ra ngoài cho khuây khỏa nên cũng để mặc nàng đi. Hoa Lan nhỏ ra khỏi đại điện, quay đầu nhìn cơ thể khổng tước còn treo trên bia đá, rõ ràng đã vô cùng tàn tạ, nhưng không ngờ vẫn còn sống, người của ma giới đúng là kiên cường. Nàng nhìn vào mắt khổng tước, chỉ hy vọng người nghe nói, vẫn còn sống này có thể hay biết những phiền phức do nàng gây ra để làm lớn chuyện, giống như Xích Địa nữ tử nói. Hoa Lan nhỏ tìm đường tới nhà các trọng thần trước, vào nhà không thèm gõ cửa, cho Đại Dữ xô tường đi vào, sau đó vào đến trong sân cũng không xuống khỏi lưng nó mà tìm đường ra hậu viện. Chủ nhân tới cản, ma xà sột soạt thẻ lưỡi với người ta, đến ma giới bao lâu rồi, có ai lại không biết đằng sau nữ nhân trông có vẻ bình thường này là ai, thế nên cho dù là đại thần hô mưa gọi gió ở ma giới, cũng không ai dám nói gì Hoa Lan nhỏ. Chỉ khi tới nhà một tướng quân đó vốn là đại tướng của ma giới, tính tình trung trực lại nóng nảy, vô cùng bất mãn với hành động vừa vào nhà là, lấy mất bình hoa ông ta đặt trong đại sảnh, tướng quân ấy liền cướp lại bình hoa Hoa Lan nhỏ lấy đi, rút đao đòi chém nàng. Hoa Lan nhỏ giật mình, vội chạy quàng ra ngoài. Chạy đến cửa, Đại Dữ cuốn đuôi bảo vệ nàng, sau đó sát khí bừng bừng thẻ lưỡi với tướng quân. Nhưng tướng quân này không sợ khí thế của ma xà, vung đao chuẩn bị đánh nhau với nó. Nhưng đúng vào lúc này, áp lực trong không khí đột nhiên gia tăng. Đại đao của tướng quân keng một tiếng rơi xuống đất. Hoa Lan nhỏ vẫn còn ngơ ngác, bỗng thấy người trong cả sân lập tức quỳ xuống, ngay cả tướng quân vẻ mặt không phục cũng bị đè quỳ hai gối xuống đất, không thể nào phản kháng. Sát khí trong không khí tựa như ngưng tụ thành một ngọn roi, chỉ nghe bốp một tiếng, khinh giáp trên người tướng quân lập tức nứt vỡ, rách ra nứt thịt, đưa cho cô ta. Trong không trung là giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Đông Phương Thanh Thương. Tướng quân bị áp lực bốn phía đè nén đến thất khiếu chảy máu, ông ta nghiến răng nhẫn nhịn, cuối cùng tựa như không nhịn được nữa, tay buông lỏng, bình hoa ban nãy ông ta giật từ tay Hoa Lan nhỏ bị ném xuống đất, lăn lông lốc đến bên chân nàng. Trên miệng bình, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy có ba dấu tay máu, là do tướng quân dùng sức quá mạnh nên in lên. Hoa Lan nhỏ cảm thấy nàng dường như cũng đã biến thành một kẻ xấu xa ức hiếp người khác hệt như Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, đè nén bất an trong lòng. Nàng cảm thấy yêu cơ vong quốc không dễ làm chút nào cả, phải khắc phục tâm lý này của mình cũng không dễ. Nàng không dám lấy bình hoa dưới đất, vội vàng leo lên lưng Đại Dữ, giục nó ra khỏi sân viện của tướng quân. Sau khi rời đi, nàng quay đầu nhìn tướng quân bị áp chế dưới đất, đôi mắt chảy máu đỏ tươi của ông ta nhìn nàng cứ như một con rắn độc muốn bò tới cắn nàng một phát. Hoa Lan nhỏ cảm thấy lần này chắc chắn nàng đã gây họa cho Đông Phương Thanh Thương rồi. Tuy mồi lửa cuối cùng vẫn do tự hắn thêm vào, Đông Phương Thanh Thương đang giúp nàng sao? Quả nhiên hắn hệt như nàng tưởng tượng, vốn không quan tâm người ma giới nhìn mình thế nào, cũng không quan tâm việc mình làm có đắc tội ai không, hắn muốn gì thì làm đấy, hoành hành bá đạo đã quen đường quen lối. Hắn giúp nàng, thậm chí không hỏi tại sao nàng đột nhiên hứng chí muốn cướp đồ của người ta, chắc cũng vì nổi hứng thôi nhỉ. Sau đó Hoa Lan nhỏ lại ghé thăm nhà hai ba đại thần nữa. Nhưng đến khi trên lưng đại dữ đã chở đầy bảo vật, nàng cũng không gặp người nào như tướng quân ban nãy nữa. Những đại thần sau này tuy tổn thất tài sản nhưng dường như cũng không giận mấy, có người còn ra cửa tiễn nàng đi. Hoa Lan nhỏ biết, trong lòng những người này căm hận nhưng không thể hiện ra ngoài, đồ nàng cướp cũng không phải đồ sống còn của người ta, bởi vậy người ta quan tâm nhưng không loạn căn cơ. Quan viên không chịu được giống như tướng quân kia thật sự quá ít. Hoa Lan nhỏ suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng đi tới phường vải trong hoàng thành. Phường vải này trước đây do quân sư Khổng Tước đích thân giám sát, Khổng Tước yêu cái đẹp, vải may mỗi một chiếc áo đều phải đẹp một cách phù phiếm, tất cả đều xuất phát từ đây. Nhưng thời thượng cổ, ma giới bị đẩy vào vùng đất cửu u cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn cực độ, đối với họ thức ăn và vải vóc vô cùng hiếm có. Sau khi dâng cho quân sư vải vóc tốt nhất, phường vải còn phải sản xuất vải may áo cho bá tánh bình dân. Phường vải này là nơi sản xuất vải nhiều nhất ma đô hàng năm, cũng là nơi sinh nhai của rất nhiều người trong ma giới. Hoa Lan nhỏ ngồi trên lưng đại dữ, vô cùng thấp thỏm đối với việc mình sắp làm. Trong lúc Hoa Lan nhỏ thấp thỏm, vì sự xuất hiện của nàng và đại dữ, người phụ trách trong phường vải cũng cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Người phụ trách và một hàng hộ vệ lực lưỡng đồng thời bước ra, nhìn thấy Hoa Lan nhỏ thì bày mặt tươi cười, thậm chí còn có ý nịnh bợ, hỏi nàng, hôm nay cô nương tới là muốn lấy vải hay muốn tới may áo? Gã vừa nói vừa liếc nhìn đại dữ, thấy trên lưng nó chở những bảo vật thường ngày hiếm thấy, mồ hôi trên mặt gã không thể nào khống chế được. Hoa Lan nhỏ hắng giọng, học dáng vẻ của Đông Phương Thanh Thương thường ngày, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn nghe tiếng xé vải. Trong đầu nàng, chuyện yêu cơ vong quốc từng làm duy nhất mà nàng nhớ được chính là chuyện này. Gã nghe vậy thì mồ hôi trên mặt như tắm, vội vã nói, xé vải, tiếng xé vải chính là tiếng nứt vỡ, không may mắn, sao lại để cho cô nương nghe được. Tiểu nhân biết đi về phía đông ba con đường nữa có một phường nhạc, tiếng nhạc dập dìu, nhất định có khúc nhạc cô nương thích. Ta không thích nghe nhạc, chỉ muốn nghe tiếng xé vải thôi. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa nhảy trên lưng đại dữ xuống. Đại hán bên cạnh cử động, nhưng bị ngăn lại, gã vuốt mồ hôi. Được, tiểu nhân sẽ đem vải tới cho cô nương, xé cho cô nương nghe ngay. Tự ta chọn. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, tiện tay chỉ bừa. Ta muốn nghe tiếng xé loại vải này, còn tiếng xé loại vải kia nữa. Không biết tiếng xé vải tốt và vải xấu có gì khác biệt không? Hôm nay ta muốn nghe hết một lượt. Người phụ trách phường vải biến sắc, cô nương, không được đâu, vải này tháng sau phải dùng rồi. Ông không xé cho ta nghe thì ta tự xé. Nàng vỗ vỗ đại dữ, đuôi ma xà cử động, pháp lực theo chiếc đuôi quét tới, chỉ nghe lộp bộp, một hồi, trong phút chốc, nơi phơi vải của phường vải đã bị đập hết một nửa. Hoa Lan nhỏ nghiêm giọng nói, xé hết vải này cho ta. Sắc mặt gã phụ trách rất khó coi, nhìn Hoa Lan nhỏ một lúc. Nụ cười trên mặt biến mất, nhưng một lúc sau vẫn nói, hôm nay cô nương nghe xé vải xong rồi về à? Hoa Lan nhỏ gật đầu. Gã liền vẫy tay, cho các đại hán xé hết chỗ vải bị hất đổ đó. Lập tức tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt bên tai, ai nấy đều đen mặt. Hoa Lan nhỏ nghe thấy nhưng mặt vô cảm, âm thanh này không hề khiến nàng thấy vui. Nhưng yêu cơ vong quốc phải làm như vậy đó. Đến khi xé sạch rồi, gã phụ trách đang định nói, Hoa Lan nhỏ lại vỗ vỗ đại dữ, chưa nghe đủ, nghe bên kia nữa. Nàng vừa dứt lời, bất chấp sắc mặt mọi người khó coi đến rừng nào, đại dữ hất đuôi, đống vải bên kia cũng đổ hết xuống. Người cả phường vải đều dừng động tác. Chỗ vải này tốt hơn chỗ vải ban nãy rất nhiều, nếu không ngoài dự đoán, đây toàn bộ là vải cho các quan lớn. Gã phụ trách nổi giận đùng đùng nhìn Hoa Lan nhỏ, cô nương, cô hiếp người quá đáng. Lòng Hoa Lan nhỏ còn hơi rụt rè, nhưng bị Đông Phương Thanh Thương ức hiếp bao lâu nay, nàng cũng học được 8-9 phần cao ngạo của hắn. Bèn ngẩng lên gật đầu nói, ta không vừa mắt người của ma giới các người, ức hiếp các người thì đã sao? Các đại hán bên cạnh vừa cử động, đại dữ lập tức há miệng gầm lên với họ, thổi mấy người đó lật nhào. Nhưng gã phụ trách đứng gần đại dữ nhất lại không hề lay chuyển, mặt biến sắc, đôi mắt bắt đầu có biến hóa, Đông Phương Thanh Thương kiêu căng thì thôi, ngay cả nữ nhân cũng hiếp người như vậy, thật sự không thể nhịn nổi nữa. Đại dữ cuốn đuôi, chừng như sắp đánh với gã, nhưng người kia lại lắc mình, tránh được công kích của đại dữ. Đại dữ lại xuất chiêu, nhưng không hề bất ngờ, người kia lại tránh được. Hai ba đòn liên tiếp, người đó ngày càng tới gần Hoa Lan nhỏ đang được đại dữ bảo vệ, bỗng dưng trong lúc đại dữ sơ hở, gã bỗng nhiên biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở phía sau lưng nàng. Chảo của người này sắc bén như một con thú hung ác, vung lên cào cổ Hoa Lan nhỏ. Nhưng gã làm sao có thể đắc thủ được. Cuồng phong thình lình quét qua, Hoa Lan nhỏ quay đầu, thấy người kia đã bị cơn gió vừa rồi quật ngã, đầu đập xuống đất, dù cho có gắng hết sức chống người dậy, nhưng dường như đòn vừa rồi khiến gã bị thương rất nặng, không bò dậy nổi. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lại, trên đuôi đại dữ có một người đang đứng, hắc bào và tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương theo gió tung bay, hắn không nhìn người khác, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Muốn nghe tiếng xé vải à? Hắn nói, vừa khéo bổn tọa cũng muốn nghe thử. Nói xong, hắn nhìn khắp phường vải, đem hết tất cả vải ra đây xé cho bổn tọa. Không chừa cây nào. Giọng điệu kiên quyết khiến người nghe không thể không cho rằng, ma tôn sủng ái Hoa Lan nhỏ một cách vô nguyên tắc. Hôm đó Đông Phương Thanh Thương thật sự cho người xé hết vải trong phường, bất kể là vải cho quan cao hay cho bá tánh. Trên đường hắn và Hoa Lan nhỏ cùng về vương điện, hai người đều không nói. Khi về đến vương điện, Đông Phương Thanh Thương mới liếc nhìn nàng, người đang chuốc thêm oán hận cho bổn tọa đó à? Thế nào, muốn mượn tay kẻ khác giết bổn tọa sao? Hoa Lan nhỏ lặng thinh. Hắn cười lạnh, không cần ngươi làm, bổn tọa làm gọn gàng đẹp đẽ hơn ngươi nhiều. Điều hắn nói là sự thật, Hoa Lan nhỏ không có khả năng gây được họa vong quốc. Ngược lại khả năng gây họa của Đông Phương Thanh Thương cao hơn nàng rất nhiều. So với nàng, Đông Phương Thanh Thương mới thật sự là yêu cơ vong quốc, hàng thật giá thật. Không lâu sau khi Hoa Lan nhỏ gây chuyện, bá tánh oán thán ma tôn ngày càng nhiều, chẳng qua chỉ nhen nhóm một hai ngày đã bắt đầu có người muốn cứu Khổng Tước, trước bia đá xuống, nhưng những người đó đều bị Đông Phương Thanh Thương vô tình giết sạch, không hề bất ngờ. Dần dần người tới cứu Khổng Tước ngày càng nhiều. Giống như tất cả bức bối bất mãn đều tích lũy đến điểm giới hạn, vào một buổi sáng Hoa Lan nhỏ vẫn còn say ngủ, nàng bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, vừa mở mắt nhìn ra cửa sổ, đã thấy bên ngoài bụi đất đầy trời. Hoa Lan nhỏ vô thức mang cốt lan theo, nàng đến cửa sổ nhìn ra, Ma Đô. Đã xảy ra bạo loạn. Chính là hôm nay, nàng nghe thấy giọng xích địa nữ tử vang lên trong đầu. Thời gian này thỉnh thoảng xích địa nữ tử sẽ dùng cốt lan đâm vào cổ Hoa Lan nhỏ. Máu của Hoa Lan nhỏ thấm ướt cốt lan sẽ khiến hồn phách lơ lửng bất định của xích địa, nữ tử dần dần trở nên ổn định. Đây là chuyện tốt, vì xích địa nữ tử có thể ở trong mộng cảnh của nàng lâu hơn, góp ý cho nàng nhiều hơn, thậm chí có lúc giống như hiện giờ. Lúc ban ngày trong trạng thái Hoa Lan nhỏ vẫn tỉnh táo, xích địa nữ tử cũng có thể trực tiếp truyền lời vào tai nàng. Đối với Hoa Lan nhỏ đây là một tin mừng. Tựa như nàng đã có thêm một trợ thủ đắc lực mà không bị người ngoài phát giác. Lúc này, nghe xích địa nữ tử nói vậy, Hoa Lan nhỏ vẫn chưa phản ứng được, hiện giờ chúng ta tới cửa kết giới, quay về thiên giới sao? Xích địa nữ tử nói, chờ thêm một lúc, đến khi Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn bị bạo loạn thu hút tâm trí rồi đi. Hoa Lan nhỏ gật đầu. Lúc họ vừa thương lượng xong, cửa phòng Hoa Lan nhỏ bị đẩy phát ra tiếng két, Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng đứng ở cửa như thường ngày, vẻ mặt không chút rối loạn vì bạo động bên ngoài, hôm nay đừng ra khỏi vương điện. Hắn nói với Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ ngây người, sau đó gật đầu, Đông Phương Thanh Thương lại nhìn nàng thêm một đoạn rồi quay người, đóng cửa lại bỏ đi. Chỉ đến, để xác nhận an toàn của nàng thôi sao? Giống như nàng đã quen dựa dẫm vào Đông Phương Thanh Thương, hiện giờ hắn cũng quen bảo vệ nàng rồi sao? Nhưng nàng không thể không rời khỏi sự bảo vệ của hắn, nàng phải tự bảo vệ mình. Chuyện audio, ma tồn, thực hiện, HP audio chuyện, quyển 2 chương 63. Hoa Lan nhỏ tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chưa được bao lâu, nàng bỗng nghe một tiếng ầm từ xa truyền tới, nhìn về phía âm thanh đó, ở phía đông của Ma Đô cũng có một bóng người màu đen khổng lồ đứng dậy. Nó đứng lên, từ góc nhìn của Hoa Lan nhỏ thì bóng đen khổng lồ này cũng cao chừng 5-6 trượng, nó ngửa đầu lên trời hú dài. Âm thanh chấn động ma vực, Hoa Lan nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng, đó là, thứ gì vậy? Giọng xích địa nữ tử vang lên trong đầu, là quái vật người của ma giới dùng ma lực ngưng tụ thành. Bao nhiêu ngày nay không có động tĩnh, thì ra họ đang mưu tính chuyện này. Cái này, có lợi hại không? Quái vật do ma lực ngưng tụ thành, chỉ cần ma lực không tan thì nó sẽ không chết, nhất định họ đã bày trận ở một nơi nào đó. Chỉ cần Đông Phương Thanh Thương không tìm được pháp trận, ma vật này sẽ không bị đánh bại. Đây có lẽ là cách tốt nhất mà họ làm được để đối phó với ma tôn. Nghe vậy, Hoa Lan nhỏ bất giác siết chặt quyền. Nàng nhìn ma vật kia cất bước tiến về vương điện, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển, giống như bước chân khổng lồ của ma vật kia chẳng bao lâu sẽ đi tới đây. Hoa Lan nhỏ đang kinh hoàng khiếp đảm, bỗng một trận gió nổi lên thổi thốc về phía ma vật kia, bước chân ma vật liền bị khựng lại, nhưng không hề bị gió quật ngã, cánh tay khổng lồ của nó hô mạnh trong không trung. Gió lớn bị sức mạnh này hất ngược trở lại. Xích địa nữ tử vội nói, đóng cửa sổ, ngồi xuống. Trong lúc sinh tử, phản ứng của Hoa Lan nhỏ luôn rất nhanh, nàng khóa cửa sổ lại, ôm đầu ngồi sụp xuống. Chỉ nghe ầm, Một tiếng, gió mạnh thổi ngược lại mang theo ma lực đập vào cửa sổ, hoa lan nhỏ bị động tĩnh này dọa vội vàng nhắm mắt. Một lúc sau đó, bên ngoài không còn động tĩnh nữa, hoa lan nhỏ mở mắt, len lén đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, nhà cửa trước vương điện của ma tôn biến thành đống hoang tàn, chỉ còn lại bia đá đen ở giữa vẫn lặng lẽ đứng sừng sững. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kêu mang theo sát khí của đại dữ, một bóng trắng lập tức xông về phía ma vật ở xa xa, hoa lan nhỏ nhìn lại, phát hiện Đông Phương Thanh Thương đang đứng lên đầu đại dữ. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, đại dữ đã bay về phía ma vật, tay Đông Phương Thanh Thương hiện lên trường kiếm lửa. Xích địa nữ tử nói trong đầu hoa lan nhỏ, một khi họ bắt đầu giao thủ thì chúng ta sẽ chạy, chạy về cửa kết giới của ma giới, đừng quay đầu lại. Hoa lan nhỏ nín thở chờ đợi, thời gian dường như bị kéo dài vô tận. Lúc ma vật kia gào thét với Đông Phương Thanh Thương, hắn dung trường kiếm, vung kiếm chém đầu ma vật. Xích địa nữ tử hét lớn trong đầu hoa lan nhỏ, đi. Hoa lan nhỏ nghiến răng, không thể không rời mắt, không nhìn Đông Phương Thanh Thương đang giao đấu với ma vật nữa mà đẩy cửa xông ra ngoài. Chạy thẳng đến cửa vương điện, nàng vốn tưởng vương điện do pháp lực của ma tôn, ngưng tụ sẽ cản trở hoặc đề phòng với nàng. Nhưng không hề có gì cả, nàng vẫn thoải mái xông ra khỏi đại điện như thường ngày. Hoa lan nhỏ đi lướt qua một người của ma tộc, người đó vung đao chém về phía nàng. Hoa lan nhỏ nghiêng đầu tránh được lưỡi đao của người đó, lưỡi đao không dừng, lại tiếp tục chém tới, nhưng trước khi lưỡi đao chém vào đại diện, bỗng nhiên ánh sáng bạc lóe lên, một lực đạo đẩy lưỡi đao ngược lại, hất mạnh người đó bay đi. Hoa lan nhỏ liếc nhìn người bị đánh bay, lòng có một ý nghĩ thoáng qua, thì ra, chỉ không để phòng nàng thôi sao. Nàng tiếp tục chạy, nhưng lại không kiềm được, mà ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương đang giao đấu với ma vật trong không trung. Đúng như xích địa nữ tử nói, chỉ cần có ma lực chống đỡ, ma vật kia sẽ không chết. Nó cũng đủ mạnh mẽ, ít ra hiện giờ nó vẫn có thể tiếp chiêu với Đông Phương Thanh Thương. Hơn nữa, cũng không hề e sợ khí thế và sức mạnh của hắn. Có thể tạo ra được ma vật này. Người của ma giới chắc là đã ghét ma tôn tới mức tột cùng rồi. Hoa lan nhỏ thầm suy nghĩ trong lòng, bước ngang qua đống đổ nát, bỗng nhiên trên trời bay tới một luồng sát khí, nàng nhạy bén dừng bước, sát khí trước mặt đánh xuống đất, đè lên mặt đất thành một đường sau hóm đen xì. Hoa lan nhỏ nhìn đến đờ người, ngẩng đầu nhìn lên, tuy cách rất xa, tuy bóng Đông Phương Thanh Thương vẫn không ngừng giao đấu với ma vật trong không trung, nhưng nàng dường như có một trực giác nhạy bén phát giác, trong một khoảnh khắc ngừng nghỉ nào đó. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương dừng lại trên người nàng, sát khí bừng bừng. Hoa lan nhỏ lạnh người, nàng biết lần này trốn chạy không thể bị Đông Phương Thanh Thương bắt lại, đại ma đầu tâm cao khí ngạo như vậy, trong vương điện không đề phòng nàng cho thấy hắn tuyệt đối tin tưởng nàng, nhưng hiện giờ nàng lại phụ sự tin tưởng của hắn, nhân lúc hỗn loạn mà trốn chạy, nếu như bị hắn bắt được, không chết cũng mất nửa mạng, không thể chậm trễ nữa. Hoa lan nhỏ lui lại mấy bước, mượn đà cố gắng nhảy qua rãnh sâu. Ngay cả thân hình chưa kịp đứng vững đã loạng choạng chạy về phía trước. Sát khí trên đầu ngày càng nhiều, trên đường rất loạn, người bạo loạn vốn dĩ rất đông, nhưng theo sát khí của Đông Phương Thanh Thương chém xuống, người ngoài sáng ngày càng ít đi, hoa lan nhỏ cũng chui rút tránh vào những nơi có che chắn, lăn lê bò toài tìm đủ cách trốn, nhìn thấy sắp tới kết giới của ma giới, hoa lan nhỏ mặt mũi đầy bụi đất, còn chưa kịp nở nụ cười an ủi, bỗng nhiên trên đầu có một luồng sát khí mạnh mẽ đập xuống. Mang theo ngọn lửa của riêng Đông Phương Thanh Thương, ác độc đốt vào lòng đất, vẽ trước mặt hoa lan nhỏ một đường rãnh không thể vượt qua. Cùng với sát khí hạ xuống còn có tiếng kêu đau đớn của ma vật. Hoa lan nhỏ dừng sát bên cạnh hố sâu, nhìn xuống dưới, mồ hôi lạnh chảy ra đầy người. Rãnh sâu không thấy đáy, nhảy xuống không biết có thể bò lên được không, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phạm vi của rãnh sâu không thấy điểm dừng, không biết phải chạy bao lâu mới vòng qua được. Trong không trung, tiếng gào thét đau đớn của ma vật không dứt bên tai. Nhìn kết giới của ma giới đang ở trước mặt, hoa lan nhỏ chỉ hận cơ thể của nàng hiện giờ không hề có chút pháp lực, ngay cả động tác bay đơn giản cũng không bay được. Nàng thầm hỏi xích địa nữ tử có cách nào để nàng có pháp lực ngay lập tức không? Xích địa nữ tử trấn tĩnh hơn nàng nhiều, cho nàng biếng một tâm pháp ngắn gọn, nhưng lòng hoa lan nhỏ lúc này rất rối loạn, cho dù nàng vô cùng cố gắng để nhớ nhưng cũng không nhớ nổi. Nhưng cũng vào lúc này, một tiếng hư lạnh như ác quỷ vù vù chui vào tai nàng. Tiểu hoa yêu. Ba chữ tựa như âm thanh chỉ trong ác mộng mới xuất hiện, lạnh lùng vang lên sau lưng nàng. Hoa lan nhỏ không dám quay đầu, nhưng lại không thể không quay đầu. Sau lưng nàng, bầu trời của ma giới bị nhuộm đỏ như máu, vì toàn thân ma vật được chúng nhân ma, giới dùng pháp lực ngưng tụ thành đang bị đốt cháy. Ngọn lửa màu đỏ này không giống như ngọn lửa mà Đông Phương Thanh Thương hay sử dụng, dường như nó nóng và đỏ tươi hơn. Màu đỏ này đầy ắp trong mắt Đông Phương Thanh Thương. Khiến khi hoa lan nhỏ đối diện với ánh mắt hắn thì trái tim nặng nề sa sầm xuống. Ngươi muốn chạy à? Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng nói khó phân mừng giận. Hoa lan nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, lúc có mặt Đông Phương Thanh Thương, Xích địa nữ tử chưa bao giờ lên tiếng trong đầu nàng, vì chỉ cần một chút dao động có khi cũng sẽ khiến hắn chú ý, nàng ấy chưa bao giờ mạo hiểm như vậy. Bởi vậy trong trường hợp này chỉ đành giao cho Hoa Lan nhỏ một mình đối diện. Hoa Lan nhỏ há miệng, hít một hơi thật sâu trước, ta ra ngoài đi dạo, đi dạo. Bổn tọa nhớ là đã dặn ngươi không được ra khỏi vương điện. Hoa Lan nhỏ đảo mắt sang bên cạnh, trong đầu còn đang suy nghĩ, với tình huống này còn có cách gì để thoát khỏi tay Đông Phương Thanh Thương hay không? Nàng nhớ kỹ lại tâm pháp xích địa nữ tử dạy mình ban nãy. Đang thầm đọc trong lòng, bỗng Đông Phương Thanh Thương lạnh mặt bước về phía nàng. Cảm giác bức bối áp tới, Hoa Lan nhỏ vô thức lui về phía sau. Nhưng hiện giờ sau lưng nàng là rãnh sâu do sát khí của Đông Phương Thanh Thương chém xuống, nàng vừa lui, đất đá liền lăn xuống rãnh sâu, thân hình nàng liền cứng lại, không dám lui nữa. Nhưng đất đá dưới chân bị nàng đạp lên khiến Hoa Lan nhỏ trượt chân, tiếp đó cảm giác trông chênh ùa tới, nàng lập tức trợn to mắt, rơi xuống hố sâu. Hoa Lan nhỏ vô thức đưa tay với, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, hắn bước tới phía trước không hề do dự, chộp lấy tay nàng. Nhưng túm lại thôi còn chưa đủ, hắn kéo cả cơ thể nàng vào lòng, tay kia xuyên qua mái tóc dài đến eo của nàng, ôm lấy eo nàng. Không phải là lần đầu tiên hai cơ thể áp sát nhau, nhưng vẫn khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Nàng vội đẩy hắn ra, Đông Phương Thanh Thương cũng không giận, chỉ hừ lạnh rồi buông tay theo lực vùng vẫy của nàng, cảm giác trông chênh lại truyền tới lần nữa. Hoa Lan nhỏ sợ hãi vội bấu víu vào hắn, không dám làm bừa thêm. Chạy, giọng Đông Phương Thanh Thương mỉa mai, dựa vào ngươi à. Hoa Lan nhỏ xấu hổ im lặng không dám lên tiếng. Tay Đông Phương Thanh Thương dùng sức, Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Sau đó nàng phát hiện mình đang được hắn dùng một tư thế quen thuộc, vác lên vai. Hắn không nói gì với nàng, vì tình cảnh xung quanh cũng không cho hắn cơ hội nói thêm. Hoa Lan nhỏ vốn muốn chỉ trích hắn thô lỗ, nhưng đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trong đất của ma giới đã mọc lên rất nhiều bóng đen, giống hệt như ma vật khổng lồ đang bị lửa đốt. Đây là cái gì nữa? Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười, vẻ mặt khinh miệt lơ đãng, đây chính là thứ mà người của ma giới tạo ra, tự cho rằng có thể giết được bổn tọa. Chuyện audio, ma tồn, thực hiện, HP audio chuyện, quyển 2, chương 64. Bóng đen không ngừng mọc lên từ trong mặt đất đổ nát, Hoa Lan nhỏ bị Đông Phương Thanh Thương vác, nàng gắng sức ngóc đầu, quan sát ma vật bên cạnh, ma khí trên người chúng tản mát, lượn lờ như khói, ngũ quan trên mặt mỗi ma vật thoát ẩn thoát hiện, vô cùng dữ tợn. Hoa Lan nhỏ thầm khiếp đảm, nhưng Đông Phương Thanh Thương không hề sợ hãi, hắn cất bước đi về phía trước, năm ngón tay phải chụm tại, trường kiếm lửa lại ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Đông Phương Thanh Thương càng đi về phía trước, bóng đen bên cạnh càng nhốn nháo, đến khi hắn đi vào phạm vi chúng bao vây, ma vật đen xung quanh đột nhiên như nhận được mệnh lệnh gì đó, cùng nhau xông lên. Hoa Lan nhỏ biết chúng không thể tổn thương đến nàng, nhưng gương mặt dữ tợn của chúng khiến nàng sợ hãi ôm đầu, mắt nhắm nghiền, đầu vắt lên lưng hắn. Nàng cảm thấy lúc Đông Phương Thanh Thương hô tay, động tác vung, kéo của xương vai tràn đầy sức mạnh, cho dù trên chiến trường bao vây trùng trùng, cũng mang đến cho nàng cảm giác an toàn trọn vẹn. Chỉ cần ở bên cạnh hắn sẽ không sao. Đây là suy nghĩ vô thức được nuôi dưỡng trong thời gian dài vừa qua, nhưng nàng lại phản bội, đến khi hắn xử lý hết đám ma vật này sẽ xử lý nàng. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình phải nghĩ ra đối sách trong thời gian này, nếu không chờ nàng bị Đông Phương Thanh Thương nhốt lại, nàng muốn chạy nữa e còn khó hơn lên trời. Nhưng Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ đối sách, trường kiếm lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương hô tới, ngọn lửa màu đỏ ngông cuồng đốt cháy đất xung quanh, trên người ma vật xung quanh lập tức bắt lửa, ngọn lửa đỏ tươi hệt như lửa đang cháy trên người ma vật khổng lồ kia. Ngọn lửa đỏ tươi chiếu sáng đến mức dù Hoa Lan nhỏ có nhắm mắt, cũng cảm giác được ánh sáng bên ngoài, nàng to gan mở mắt ra, nhìn thấy lửa này không khỏi giật mình, đây là lửa gì? Đông Phương Thanh Thương cười ngông cuồng, muốn tập trung ma lực đánh bại bổn tọa. Bổn tọa xem thử chúng có bao nhiêu ma lực để bổn tọa đốt. Ma vật thét gào kêu thảm, Hoa Lan nhỏ nghe cũng giận người, nhìn sang bên cạnh, một bóng đen bị lửa đốt mềm nhũn dưới đất, nhưng nó vẫn không cam bò về phía Đông Phương Thanh Thương, trên gương mặt mơ hồ chỉ có đôi mắt đỏ tươi bị lửa đốt, tràn đầy căm hận và oán ghét, hung tợn nhìn hắn, phát giác được ánh mắt Hoa Lan nhỏ, bóng đen kia đảo đôi mắt đỏ nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ giật mình bụng miệng. Oán hận đến mức nào mới có ánh mắt này? Nhưng chỉ trong phút chốc, Đông Phương Thanh Thương nhẹ vẫy trường kiếm trong tay về phía bóng đen, ma vật do ma khí tụ thành lập tức bị lửa đốt thành tro bụi. Đối với Đông Phương Thanh Thương, giết là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng ma vật xung quanh không hề vì bị Đông Phương Thanh Thương giết, mà thôi lại gần hắn. Chúng vùng vẫy, nếu có cơ hội chúng sẽ bỏ tới, túm lấy chân hắn, cắn xé máu thịt hắn, ăn thịt hắn sạch sẽ. Hoa Lan nhỏ bất giác nghĩ nếu có một ngày Đông Phương Thanh Thương thua thì sao? Nhưng khả năng này hình như rất nhỏ. Đông Phương Thanh Thương lại hôi trường kiếm trong tay, hắn vốn không thèm đi tìm trận pháp xích địa nữ tử nói, thậm chí không quan tâm họ còn chế tạo bao nhiêu ma vật tấn công hắn. Đối với Đông Phương Thanh Thương, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, có bao nhiêu kẻ địch hắn sẽ giết bấy nhiêu, có bao nhiêu oán hận hắn sẽ gánh lấy bấy nhiêu. Đông Phương Thanh Thương vác hoa lan nhỏ tới trước vương điện, hoa lan nhỏ đạp lên bậc thềm trước vương điện ngẩng đầu nhìn lên, trên bia đá, cơ thể tàn tạ của Khổng Tước không biết đã biến mất từ lúc nào. Đông Phương Thanh Thương cũng không quan tâm, bước lên bậc thềm, hắn không buồn quay đầu, vẻ mặt không đổi bước vào trong vương điện. Chỉ có hoa lan nhỏ thỏ cổ nhìn ra xa, ma đồ đã trở thành một bãi hỗn độn. Ma vật khổng lồ kia đã biến mất, trong đất cũng không có bóng đen chui ra nữa, thậm chí ngay cả những người bạo động trước đó cũng không biết đã đi đâu. Chỉ có đại dữ oai phong như một con rồng lượn lờ dưới bầu trời mây đen phủ kín, giám sát người của ma tộc dưới đất như một con mắt khác của Đông Phương Thanh Thương. Lần đầu tiên ma giới bạo động đã bị ma tôn dùng sức một mình hắn chấn áp đẫm máu. Đông Phương Thanh Thương vác hoa lan nhỏ quay về vương điện, cửa vương điện khép lại trước mắt. Trong lòng nàng, ngoài ý nghĩ đơn thuần rằng ma giới hết rồi, còn có ý nghĩ mình cũng xong rồi. Hắn không hề khách sáo ném nàng lên giường. Hoa lan nhỏ lập tức trở mình, kéo chăn bên cạnh che ngực, thần hồn nát thần tính nhìn hắn đang bày vẻ mặt vô cảm. Đông Phương Thanh Thương khoanh tay, ánh mắt khinh miệt, mặt mũi ngày càng xấu, gan lại ngày càng to. Hoa lan nhỏ cắn môi không dám đáp, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ lạnh đi, nói, ai giúp ngươi nghĩ ra ý này? Câu này chạm vào chỗ sợ của hoa lan nhỏ, nàng hoảng hốt nhìn Đông Phương Thanh Thương, trên môi hắn nhếch lên nụ cười khinh bỉ, ánh mắt ngươi là đang kinh ngạc, tại sao bổn tọa đoán được đó là ý của người khác nghĩ giúp ngươi à? Thân hình hắn ngã về phía trước, hoàn toàn che lại cơ thể nàng, hắn đưa mặt tới phía trước thêm một chút, đầu hoa lan nhỏ dịch về phía sau một chút, từng chút từng chút. Hoa lan nhỏ nằm lên giường, Đông Phương Thanh Thương một tay chống bên cạnh nàng, cúi người đè lên người nàng. Tay kia của hắn tóm một lọn tóc của hoa lan nhỏ, nhẹ giọng nói, dựa vào bản lĩnh của ngươi cũng dám xông tới kết giới của ma giới, mà không hề sợ hãi. Nếu không có người bảo đảm cho ngươi, ngươi đi đâu cũng vô ích. Hoa lan nhỏ trợn tròn mắt, nhìn sắc mặt u ám phía bên trên, không dám đáp lời. Bỗng nhiên tóc mai nàng nhói đau, Đông Phương Thanh Thương kéo lọn tóc nàng, ai cho ngươi rời khỏi bổn tọa? Hắn kéo quá mạnh, hoa lan nhỏ đau đến méo sạch miệng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hét lên, ta bỏ đi là sai sao? Nàng nghĩ đến tiền nhân hậu quả, lòng vừa tức tối vừa ớt ức, tóc mai nhói đau nhắc nhở nàng nhớ đến những hành động của con người đáng ghét trước mặt này. Hoa lan nhỏ nổi giận nhìn hắn, ta chạy là sai sao? Ta muốn sống thì đã sao? Ta không muốn chết trong tay ngươi thì đã sao? Chỉ nói mấy câu, giọng nàng bỗng nghẹn ngào. Nàng cảm thấy khóc lúc này thật chẳng ra gì, vậy là bèn cố nhịn nước mắt, lớn tiếng chất vấn, lẽ nào ta phải ngoan ngoãn cam phận bị ngươi giết sao? Ngươi muốn hồi sinh xích địa nữ tử, ngươi muốn kết liễu chấp niệm thượng cổ của ngươi, ta đáng phải làm đá lót đường lót chân cho ngươi sao? Phải. Ngươi mạnh mẽ, ngươi là nhân vật chính duy nhất trong trời đất, người của tam giới đáng phải tuẫn táng cho ngươi, nhưng sao ngươi lại bá đạo như vậy, vật bị tuẫn táng không cam lòng cũng không cho sao? Nói hết một tràng, hoa lan nhỏ thở dốc, vành mắt ửng đỏ, mũi ửng đỏ, nhưng vẫn nhịn không khóc. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng, đến khi lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh băng, nhưng lại có thêm chút luống cuống dù đã cố ý che giấu mà vẫn lộ ra, được rồi. Hắn kéo chân hoa lan nhỏ đang che ngực, bổn tọa đã đoán được là ai. Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo vạt áo hoa lan nhỏ ra, nhưng còn chưa chờ hắn nói hết, khoảnh khắc vạt áo nàng vừa bị mở ra, cốt lan bên trong bỗng mọc ra hai nhánh bén nhọn đâm vào mắt Đông Phương Thanh Thương. Động tác quá nhanh, hắn vô thức nghiêng người tránh đi. Vào lúc này, trong đầu hoa lan nhỏ vang lên giọng xích địa nữ tử, chạy. Cốt lan ngưng tự thành sợi mây, bắn về phía trước như một mũi tên, cắm thẳng xuống vùng đất ở cửa, một nhánh khác quấn lấy tay hoa lan nhỏ, kéo nàng bay về phía cửa. Giọng xích địa nữ tử liền yếu hơn ban nãy rất nhiều, chạy đi, gặp xích lân, tâm pháp, xích giáp nhận hành. Sau hai câu, khí tức của xích địa nữ tử biến mất. Hoa lan nhỏ sực tỉnh. Chỉ dám liếc mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương đang bịt mắt bên kia, sau đó cong chân chạy về phía đại điện. Xích Lân bị Đông Phương Thanh Thương nhốt ở đại điện, nhưng lúc này đây còn quan tâm đến chuyện nhốt hay thả nữa sao, dù sao nàng cũng đã quay lưng về phía Đông Phương Thanh Thương bỏ chạy rồi, cũng ra tay với hắn rồi, nàng phải nhớ kỹ tâm pháp xích địa nữ tử dạy cho nàng, sau đó gặp Xích Lân rồi tính. Tình hình có xấu đến đâu cũng không thể xấu hơn hiện giờ. Hoa lan nhỏ lấy hơi chạy vào trong đại điện. Nhưng chạy, chạy mãi, nàng phát hiện mặt đất trở nên lồi lõm. Nàng biết là Đông Phương Thanh Thương bắt đầu làm khó nàng. Mặt đất trong đại điện gợn lên như sóng, hoa lan nhỏ liều hết sức mình xông về phía trước, cho dù Đông Phương Thanh Thương khiến mặt đất cong lên lồi lõm, nàng cũng chạy một mạch chẳng dừng. Nhưng thần kỳ là nàng thật sự xông vào được đại điện. Lúc nàng thấy Xích Lân, chiếc lồng nhốt y trong điện dần dần trở nên thô to, song chắn Đông Phương Thanh Thương dùng pháp lực ngưng tụ thành dần dần liền lại. Xích Lân phát giác có điều không ổn nên đứng dậy, y nhìn chiếc lồng dần dần bị phong kín, không biết phải làm sao. Hoa Lan nhỏ thấy vậy nghiến răng, để mặc mồ hôi chảy ròng ròng. Xích Lân. Ánh mắt Xích Lân nhìn Hoa Lan nhỏ qua khe hở, nàng thở không nổi nhưng vẫn hét lên, xích giáp. Xích, Xích Lân trợn to mắt, lúc khe hở khép lại, giọng Hoa Lan nhỏ the thé truyền vào tay hắn. Xích giáp nhập hành. Pháp chú phong ấn không biết bao nhiêu năm ở ngực bỗng chuyển động. Khoảnh khắc này Hoa Lan nhỏ dường như nghe thấy tiếng tim đập, nhưng không phải là tim nàng. Chiếc lồng Đông Phương Thanh Thương nhốt Xích Lân hoàn toàn bị phong kín, giống như một tấm vải che hết tất cả bên trong. Hoa Lan nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy y nữa, nàng quỳ xuống đất thở dốc, cảm thấy lần này mình thất bại rồi. Chỉ đành để mặc cho Đông Phương Thanh Thương ức hiếp lăng nhục thôi. Nhưng vào lúc nàng nản lòng thoái chí, bỗng nhiên một luồng hào quang phá vỡ pháp lực của Đông Phương Thanh Thương. Mắt Hoa Lan nhỏ sáng lên, nhìn kỹ lại, ánh sáng cam như ánh mặt trời phá tan bóng tối lúc nửa đêm, dần dần xé rách bình phong đó, chiếu sáng mắt Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ há miệng, bỗng nhiên nàng liếc thấy bóng người áo đen xõa mái tóc bạc, hắn như một bóng ma, lắc mình tới bên cạnh, nhưng lần này lại không như thường ngày, hắn đưa tay là có thể tóm lấy nàng. Tuy nhiên trước khi chạm vào cổ tay nàng, Hoa Lan nhỏ bị một luồng hào quang quấn lấy, sau đó tích tắc đã bị kéo sang một phía khác. Những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, nàng bị một người khác kéo ra khỏi Đông Phương Thanh Thương trong chớp mắt, mà người này. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn, toàn thân Xích Lân đều là ánh sáng cam, nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt y đã bị ánh sáng cam toàn thân y bao trùm, có một giọng nói vang lên bên cạnh nàng, Xích Lân chờ chủ nhân đã nhiều năm. Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên, trước khi nàng sực tỉnh, thân hình Xích Lân đã hoàn toàn biến mất, còn trên người nàng đang được một lớp khải giáp bao bọc, hào quang lấp lánh như ánh mặt trời. Hoa Lan nhỏ biết, trong truyền thuyết thượng cổ có liên quan đến thiên địa chiến thần ghi lại, Xích Địa nữ tử là người gần với mặt trời nhất trên thế gian này. Nàng đã mặc khải giáp của Xích Địa nữ tử. Sóc phong, kiếm. Giọng Xích Địa nữ tử lại hiển hiện trong đầu Hoa Lan nhỏ, nhưng lần này yếu ớt hơn trước rất nhiều, giống như nàng ấy đang dốc toàn lực chống đỡ. Hoa Lan nhỏ quay đầu, bỗng thấy sóc phong kiếm bị Đông Phương Thanh Thương vứt trong góc đang kêu ong ong. Vỏ kiếm làm từ vảy thanh xà yêu không đủ để thu lại hàn khí của sóc phong kiếm. Hàn khí khiến mặt đất xung quanh kết một lớp băng dày màu lam. Hoa Lan nhỏ đưa tay, thanh kiếm kia dường như có cảm ứng, trong chớp mắt đã tự bay vào tay Hoa Lan nhỏ, nàng nắm lấy đốc kiếm, nhưng trên tay không hề cảm giác thấy hàn khí lạnh lẽo, nó man mát, ngoan ngoãn, không giống như thần kiếm thượng cổ mà giống như một thứ nước mát mùa hạ. Hoa Lan nhỏ tóm lấy vỏ kiếm, khoảnh khắc trước khi nàng chạm vào vỏ kiếm, khải giáp lập tức phủ lên tay nàng một lớp da mỏng, để hàn khí trên vỏ kiếm không tổn hại đến da nàng. Sóc phong kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí lập tức chiếm cứ hơn nửa đại điện. Đông Phương Thanh Thương bên kia nheo mắt nhìn nàng, không quấy rầy cũng không phát biểu cảm tưởng với hành động của nàng. Giọng Xích Địa nữ tử trong đầu Hoa Lan nhỏ yếu ớt nói chỉ một chữ, chiến. Rồi sau đó liền mất tích. Không thể trốn, không thể tránh, chỉ đành chiến đấu. Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương đối diện, nâng sóc phong kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào mặt hắn, đại ma đầu, lần này ta không chạy nữa. Nàng nói, không phải ngươi muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử để tái chiến sao, cô ấy không muốn hồi sinh, vậy để ta thay cô ấy. Hoa Lan nhỏ dùng khí thế mạnh mẽ nhất của mình, dù sao ngươi cũng không để ta sống, vậy ta sẽ liều với ngươi. Hết tập 2. Chuyện audio, Ma Tồn, thực hiện, HP audio chuyện, quyển 3 chương 65. Khải giáp Xích Lân tái hiện nhân thế, trường kiếm sóc phong kiếm khí lẫm liệt, đây vốn là cảnh tượng Đông Phương Thanh Thương muốn nhìn thấy. Nhưng vì người trước mặt hiện giờ không phải là người năm đó, nên trong lòng hắn không hề có cảm giác gặp địch thủ, hắn chỉ nheo mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, giọng nói kỳ lạ, tiểu hoa yêu, bây giờ ngươi đang chĩa kiếm vào bổn tọa đó sao? Trong sát khí miên man, mũi kiếm của Hoa Lan nhỏ khẽ run. Nhưng trên Xích Lân khải giáp nhanh chóng truyền tới sức mạnh chống đỡ cổ tay nàng, khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình mạnh mẽ. Nàng bắt mình bình tĩnh lại nói, đại ma đầu, ngươi biết nguyên thân của ta là gì phải không? Đông Phương Thanh Thương nghe vậy ánh mắt khẽ động, nhưng không lên tiếng. Ta là Hoa Lan thượng cổ, ta có tác dụng khôi phục hồn phách, ngươi cũng biết rồi chứ. Đông Phương Thanh Thương vẫn im lặng, nhưng Hoa Lan nhỏ nhìn rõ dao động trong mắt hắn. Nàng biết, hắn im lặng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà vì ngầm thừa nhận. Hoa Lan nhỏ thấy vậy càng cảm thấy nản lòng thoái chí. Đại ma đầu, ngươi luôn giữ ta trong cơ thể này không phải để bảo vệ ta, không phải vì không nỡ để ta đi, cũng không phải thương xót ta trở thành cô hồn dã quỷ phiêu bạt khắp nơi. Ngươi muốn nhờ ta khiến cơ thể này trở nên linh hoạt. Không sai chứ. Xích giáp chống đỡ cổ tay nàng khiến sóc phong kiếm trong tay này, chĩa thẳng về phía Đông Phương Thanh Thương. Ngươi đưa cốt lan cho ta, cũng không phải vì sợ đến ma giới có người tổn hại đến ta, mà vì ngươi đặt hồn phách của Xích Địa nữ tử trong cốt lan, muốn mượn khí tức của ta để tu bổ hồn phách của Xích Địa nữ tử. Đông Phương Thanh Thương không nói. Ngươi là, giọng nàng khựng lại, lúc ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, trong mắt bùng lên một ngọn lửa hừng hực, đồ khốn khiếp. Hai tay nàng nắm chặt đốc kiếm, bước dài về phía hắn. Nâng sóc phương kiếm qua đầu, hoa lan nhỏ dốc toàn lực chém xuống, Đông Phương Thanh Thương không đỡ, nhưng lúc sóc phong kiếm sắp bổ xuống đỉnh đầu hắn, một kết giới bỗng xuất hiện. Hàn khí của sóc phong kiếm va vào kết giới nóng bỏng, nơi lưỡi kiếm tiếp xúc với kết giới lúc thì là hoa lửa, lúc thì là hạt băng, xanh và đỏ giao thoa thành những màu sắc phức tạp, lấp loáng trong mắt hoa lan nhỏ. Hoa lan nhỏ nghiến răng, xuyên qua ánh sáng, giận dữ nhìn Đông Phương Thanh Thương, hắn cũng im lặng nhìn nàng. Hắn không thể giải thích, cũng không thể phản bác, vì nàng nói không sai, hắn đã sắp xếp như vậy. Tuy hắn không biết sắp xếp như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng muốn đạt được mục đích, đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đông Phương Thanh Thương cơ hồ tuân theo bản năng của mình, làm vậy một cách tự nhiên. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ nếu có một ngày sau khi hoa lan nhỏ biết sự thật, sau khi nàng hỏi hắn những điều này, sau khi nàng phô bày trần trụi ích kỷ và toan tính của hắn trước mặt hắn, hắn lại. Lương tâm và đạo đức, đó là thứ gì? Thời thượng cổ, Đông Phương Thanh Thương đã tiện tay vứt bỏ những thứ vô vị dùng, để trói buộc người phàm này, hắn là ma tôn, tôn chỉ của hắn kẻ mạnh là vua, trật tự là do kẻ mạnh đặt ra, những thứ nhỏ nhoi đương nhiên sẽ bị người ta nắm bóp trong tay chơi đùa, không trách được ai, chỉ có thể trách người bị chơi đùa không đủ mạnh mẽ. Nhưng nguyên tắc hành sự mà hắn tuân theo cho đến nay bỗng khẽ lung lay, khi nghe hoa lan nhỏ yếu ớt vạch trần. Hắn cảm thấy lương tâm và đạo đức vô vị kia dùng để trói buộc người phàm tựa như, bện thành một sợi dây trói tay hắn, khiến hắn bất an, thậm chí, áy náy. Nhìn ra ngoài kết giới, hoa lan nhỏ đang giận dữ, Đông Phương Thanh Thương khẽ rời mắt đi. Hắn nhẹ vung tay, pháp lực tỏa ra, lực đạo nhẹ hơn rất nhiều so với lúc hắn giết những ma vật ngưng tụ từ pháp lực, ngoài kia, còn muốn yên ổn sống những ngày còn lại thì hãy ngoan ngoãn cho bổn tọa. Hắn nói lời này, tưởng sức trên tay mình đã đủ đẩy hoa lan nhỏ ra, nhưng hiện giờ hoa lan nhỏ đang mặc xích lân khải giáp, nàng đón nhận pháp lực của Đông Phương Thanh Thương mà chẳng chút chùn bước, nghiến răng chém kiếm lên kết giới của hắn như trả thù rửa hận. Đông Phương Thanh Thương thoáng sửng sốt, trong lòng vô thức bất mãn do uy quyền của mình bị khiêu chiến, có lẽ hắn bất an, áy náy với hoa lan nhỏ, nhưng hắn vẫn là ma tôn mạnh mẽ luôn không cho phép bất kỳ ai phản kháng. Hắn vung tay, ma lực mạnh mẽ hơn lúc nãy rất nhiều lan tỏa, sức mạnh bùng nổ đẩy hoa lan nhỏ loạn choạng, sóc phong kiếm rút ra, hoa lan nhỏ ngửa đầu, suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng khải giáp hóa thành ủng của nàng, khiến bước chân nàng ổn định. Đừng khiêu chiến kiên nhẫn của bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương nói, buông sóc phong kiếm xuống. Hoa lan nhỏ nào chịu buông sóc phong kiếm. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, hắn hô tay, một lực đạo đánh mạnh lên cổ tay hoa lan nhỏ. Cho dù có xích lân khải giáp bảo vệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau đớn thấu xương, tay run rẩy, năm ngón mất sức, suýt chút nữa ném sóc phong kiếm xuống đất. Hoa lan nhỏ ôm cổ tay nhìn Đông Phương Thanh Thương, trong mắt là phẫn nộ, uất ức và không cam. Đông Phương Thanh Thương không nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, chỉ nhìn sóc phong kiếm. Ngoan đi, đừng để bổn tọa nói ba lần. Ngoan ngoãn ngồi chờ chết sao? Hoa lan nhỏ đã không thể nói được nàng có cảm giác gì, rõ ràng không hành động, nhưng hơi thở nàng vẫn vì cảm xúc kích động mà trở nên dồn dập. Đông Phương Thanh Thương. Nàng gọi tên hắn từng chữ, ngươi thật sự không biết câu thỏ cùng đường cũng cắn ngươi sao? Nàng đổi tay cầm sóc phong kiếm, tay bị thương dùng để hỗ trợ, nâng kiếm đặt trên cổ mình, lườm hắn, thả ta đi, nếu không cho nguyện vọng của ngươi sẽ cùng chết chung với tính mạng của ta. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, đánh không lại nên bắt đầu ăn vạ. Hoa lan nhỏ không đáp. Hắn cười lạnh, bổn tọa sẽ nghe ngươi uy hiếp sao? Hoa lan nhỏ cũng không buồn nói nữa, quyết lòng thật sự cứa sóc phong kiếm lên cổ mình. Máu tươi trào ra vùng cổ trắng ngần của nàng, chảy vào trong vạt áo nàng, bắn lên vai áo nàng. Hoa lan nhỏ đau đến tái mặt, vết thương do sóc phong kiếm tạo thành không chỉ là vết thương đơn thuần, mà còn có hàn khí ùa theo vào trong máu, xâm nhập vào cơ thể, khiến môi nàng bắt đầu thâm đen. Toàn thân bắt đầu phát run, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn Đông Phương Thanh Thương, giống như một con thỏ nhỏ bé như rất đỗi kiên cường, thì cứ vậy đi. Hoa lan nhỏ nghĩ rằng nàng chết trong tay mình còn hơn chết trong tay Đông Phương Thanh Thương. Nàng hủy cơ thể này còn hơn để hắn hủy cơ thể này, nếu bây giờ hắn không để nàng sống yên, vậy đôi bên cũng đừng hòng sống yên. Nàng chết rồi, nếu hồn phách may mắn bay được đến Minh Phủ vào luân hồi, vậy đời này không bao giờ được gặp chủ nhân nữa, nếu không may thì sẽ hồn phi phách tán tại đây. Cũng chỉ đành vậy thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ chết còn dễ dàng đơn giản hơn sống nhiều. Nàng dồn sức lên tay, lưỡi kiếm cứa cổ nàng sâu hơn khiến máu tươi chảy ra nhiều hơn, gần như nhuộm đỏ nửa người nàng. Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy máu của hoa lan nhỏ nhất thời cứng đờ, Tiểu Hoa Yêu xưa nay sợ chết sợ đau vô cùng kém cỏi này, lại dám thật sự cầm kiếm cứa cổ mình. Nhìn thấy máu nơi cổ nàng càng chảy càng nhiều, cơ thể nàng cũng nghiêng nghiêng ngả ngả tựa như không chống đỡ nổi nữa. Lúc này hắn mới sực tỉnh, ánh mắt thắt lại, thân hình chuyển động. Đông Phương Thanh Thương muốn cướp Sóc Phong kiếm trong tay Hoa Lan nhỏ, nhưng lúc đến gần, Hoa Lan nhỏ bỗng rút Sóc Phong kiếm ra, lưỡi kiếm hòa với máu của nàng đâm mạnh về phía trước, cắm vào tim Đông Phương Thanh Thương. Hàn khí của Sóc Phong kiếm nhập thể, trong những ngày tháng đếm không hết, trong sâu thẳm ký ức của Đông Phương Thanh Thương, có một cảnh tượng theo đau đớn của vết thương mang tới, dần dần hiện ra. Cảnh tượng hắn bị Xích Địa nữ tử dùng kiếm này đâm xuyên tim hiển hiện, tựa như chồng lên cảnh tượng hiện tại trong đầu, có điều người trước mặt đã thay đổi hình dáng. Không phải là thiên địa chiến thần oai phong chói mắt, mà là một nữ nhân vẫn luôn yếu ớt nhỏ nhoi trước mặt hắn, bị hắn hết mực chê bai, nhưng vì vận mệnh trêu đùa mà được hắn bảo vệ hết lần này tới lần khác. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ, nhìn thấy sự ngạc nhiên và không dám tin trong mắt nàng, lúc này hắn mới rời mắt, nhìn bàn tay cầm Sóc Phong kiếm của Hoa Lan nhỏ bị mấy sợi mây buộc chặt, ngay cả trên ngón tay nàng cũng bị quấn mấy sợi mây cực mảnh. Hắn lại đảo mắt, thấy cổ Hoa Lan nhỏ vẫn còn có máu chảy ra, máu chảy vào trong vạt áo nàng, còn những sợi mây này cũng đâm ra từ trong vạt áo nàng. Là, máu của Hoa Lan nhỏ đã nuôi hồn phách của Xích Địa nữ tử trong cốt lan sao? Bởi vậy, lại bị nữ nhân kia dùng thanh trường kiếm này đâm xuyên qua cùng một chỗ trên cơ thể hắn. Nhưng không biết tại sao, lần này phẫn hận và không cam trong lòng hắn lại không cuồn cuộn như lần trước. Hắn nhìn gương mặt hoảng sợ của Hoa Lan nhỏ, nhìn đôi môi thâm đen và gương mặt tái nhợt của nàng. Hắn biết, nếu không phải hắn sơ ý, dựa vào Xích Địa nữ tử hiện giờ, cho dù có thể điều khiển được 100 cốt lan, cũng không thể khiến hắn mảy may thương tổn. Là hắn sơ ý nhìn thấy cơ thể này chảy máu không ngừng, tức thì hắn không nén được mà sơ ý. Hắn đối với Tiểu Hoa Yêu kia. Đông Phương Thanh Thương đưa tay bóp cổ Hoa Lan nhỏ. Lúc này cơ thể Hoa Lan nhỏ mất máu quá nhiều, vừa đẩy đã ngã ngay. Nàng bị Đông Phương Thanh Thương đè mạnh lên, muốn vứt Sóc Phong kiếm trong tay nhưng không vứt được, nhìn máu từ ngực hắn theo lưỡi kiếm chảy lên đốc kiếm, sau đó nhuộm đỏ lòng bàn tay nàng. Đông Phương Thanh Thương bóp cổ nàng, trong đôi mắt đỏ chứa đầy vẻ hoảng sợ của nàng, Hoa Lan nhỏ há miệng, nhưng lại không nói được gì cả, nàng tưởng hắn muốn giết nàng. Nhưng cuối cùng, tay Đông Phương Thanh Thương không siết lại cơ thể nghiêng sang bên cạnh ngã xuống đất. Hoa Lan nhỏ nắm Sóc Phong kiếm rút tay về phía sau, lúc trường kiếm rời khỏi ngực Đông Phương Thanh Thương phát ra tiếng xoẹt, thanh âm bén nhọn như cắt vào thịt Hoa Lan nhỏ, khiến nàng không nén được tiếng kêu hoảng hốt. Sau khi rút Sóc Phong kiếm ra, ngực Đông Phương Thanh Thương dần dần kết băng, hơi thở của hắn ngưng tụ thành xương trắng trong không khí, trên rèm mi cũng dần dần kết xương trắng. Hoa Lan nhỏ há miệng, nhưng trong đầu vang lên giọng nói của Xích Địa nữ tử, "Hoa Lan nhỏ, đi." Hoa Lan nhỏ bất động. Xích Địa nữ tử sốt ruột nói, chưa đả thương được tâm mạch Ma Tôn, với sức của Ma Tôn, chỉ cần điều tức một đêm sẽ tỉnh, cô còn không nhân cơ hội này chạy đi. Nàng nên nhân cơ hội này chạy đi. Cũng vào lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển, hay đúng hơn không phải mặt đất rung chuyển, mà là vương điện ngưng tụ từ pháp lực của Đông Phương Thanh Thương, bắt đầu rung chuyển, không có pháp lực của Ma Tôn chống đỡ, vương điện này vốn không thể tồn tại. Chấn động ngày càng lớn. Chỉ trong thoáng chốc sau, cả vương điện tức thì hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể Đông Phương Thanh Thương nằm trên đống gạch đá ngổn ngang, gạch đá này là của tế điện ma giới bị Ma Tôn phá hủy lúc trước. Đông Phương Thanh Thương nằm bên trên, tê liệt hệt như đống gạch đá vô tri vô giác này. Hoa Lan nhỏ cũng ngã bên cạnh, nhưng nàng được khải giáp bảo vệ nên không thương tổn. Xích Địa nữ tử gọi nàng, giống như lý trí còn sót lại trong đầu nàng đang nói với nàng, "Hoa Lan nhỏ, cô phải rời khỏi Đông Phương Thanh Thương, cũng như cô phải rời khỏi cơ thể này." Hắn không phải là người tốt với cô, cũng như không phải là người đáng để cô lưu luyến. Phải, mãi đến lúc nãy, Đông Phương Thanh Thương vẫn kêu nàng ngoan ngoãn ở lại, chờ đến lúc nàng hóa thành một giải sinh cơ hòa trong cơ thể này. Hắn muốn hại nàng. Chàng không phải là người thích hợp, lòng thiếp làm sao giờ. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, dùng cả tay lẫn chân bỏ dậy, rời khỏi đống đổ nát, nơi vương điện Ma Tôn ở hiện giờ cũng giống hệt những nơi khác của ma giới. Sơ xác tiêu điều, đổ nát hoang tàn. Đại Dữ bay lượn trong không trung thấy tình thế không ổn vội vàng đáp xuống, nhìn thấy Ma Tôn đang nằm trên đống đổ nát liền dùng cơ thể quấn lấy hắn, quay đầu lại, trông thấy Hoa Lan nhỏ bên cạnh đã bò xuống khỏi gạch đá, chạy về phía kết giới của ma giới, nó lo lắng rít lên thành tiếng. Nhưng Hoa Lan nhỏ không buồn ngó nó. Nàng chạy không ngừng nghỉ về phía kết giới trong tiếng rít gào của Đại Dữ. Nàng sợ một khi mình dừng bước sẽ lại mềm lòng với Đông Phương Thanh Thương, nàng sợ mình lo Đông Phương Thanh Thương bị ma giới đánh lén mà không thể cất bước. Nàng sợ mình thật sự hạ thấp bản thân, cam nguyện, chịu chết vì chấp niệm của Đông Phương Thanh Thương. Chuyện audio, Ma Tồn, thực hiện, HP audio chuyện, quyển 3 chương 66. đi đến trước kết giới ma giới, rãnh sâu do pháp lực của Đông Phương Thanh Thương tạo thành vẫn còn đó, nhưng lúc này lại không ngăn nổi bước chân của Hoa Lan nhỏ. Nàng mượn đà chạy, tung mình nhảy lên, mượn sức của Xích Lân Khải Giáp, nhẹ nhàng nhảy qua được rãnh sâu, đứng trước kết giới, Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn lại, khí tức màu đen trong ma giới dần dần ngưng tụ trong không trung, ở phía vương điện đổ nát, chỉ có tiếng rít gào của đại dữ vang xa tận chân trời. Giọng Xích Địa nữ tử vang lên trong đầu, Hoa Lan nhỏ quay đầu, nhìn kết giới trước mặt, tụng niệm thành tiếng theo giọng Xích Địa nữ tử. Chỉ trong thoáng chốc, kết giới của ma giới chậm chậm mở ra, trong bóng tối dần dần le lói ánh sáng như những vì sao, ánh sáng từ từ ngưng tụ thành cánh cửa vừa đủ một người đi lọt. Đi thôi, Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, không quay đầu lại nữa, bước vào trong kết giới của ma giới. Đi theo ánh sáng trước mặt một đoạn, bóng tối xung quanh dần dần rút đi, khác với ánh nắng của ma giới. Ánh sáng bên ngoài ôn hòa ấm áp, không khí cũng không nặng nề. Nhưng tâm trạng của Hoa Lan nhỏ lại không trở nên sáng sủa như hoàn cảnh xung quanh. Khi hoàn toàn bước khỏi bóng tối, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng không còn là kết giới ma giới nữa, mà chỉ là một rừng cây bình thường, mặt đất đầy hoa cỏ dại. Xung quanh ngoại trừ yên tĩnh hơn những nơi khác của nhân giới một chút, thì không có gì khác biệt. Nàng đã thật sự ra khỏi ma giới, cuối cùng cũng đã thoát khỏi Đông Phương Thanh Thương. Lòng thư thả, Hoa Lan nhỏ nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Nàng đưa tay sở lên vùng cổ nhầy nhụa, hàn khí của Sóc Phong kiếm xâm nhập vào vết thương của nàng, Hoa Lan nhỏ vốn tưởng tay mình sẽ đầy băng, nhưng không ngờ vết thương của nàng vẫn là da thịt mềm mại, chỉ là vì ban nãy cắt quá sâu nên da thịt lật ra ngoài. Hoa Lan nhỏ cảm nhận, phát hiện cơ thể cũng không quá lạnh, máu trên cổ cũng ngừng chảy. Vết thương không nặng như nàng tưởng tượng. Hoa Lan nhỏ, không thể chậm trễ nữa. Giọng Xích Địa nữ tử vang lên trong đầu. Đến khi Đông Phương Thanh Thương tỉnh lại, hắn nhất định đoán được cô muốn đi thiên giới. Hiện giờ tuy hắn bị thương nhưng sức mạnh vẫn không thể xem thường. Người của ma giới chưa chắc giữ chân được hắn lúc này, cô phải lên thiên giới, nhanh chóng kêu người của thiên giới chuẩn bị. Xích Địa nữ tử nói đúng, Hoa Lan nhỏ biết nàng không có thời gian lãng phí vào những chuyện khác. Hoa Lan nhỏ vỗ vỗ mặt, dùng Sóc Phong kiếm chống người dậy, ta không có pháp lực, cô có thể dạy ta làm thế nào đi thiên giới không? Ta dạy cô thuật ngự kiếm. Hoa Lan nhỏ vốn cũng là một tiên tử nên học pháp thuật rất nhanh, chỉ trong chốc lát nàng đã có thể đứng trên Sóc Phong kiếm, siêu siêu vẹo vẹo bay lên, chỉ cần bay được, lên thiên giới sẽ không còn khó khăn. Dưới sự giúp đỡ của Sóc Phong kiếm và Xích Lân Khải Giáp, Hoa Lan nhỏ chỉ vừa động tâm ý, thân hình liền hóa thành một luồng sáng, phóng lên thiên giới như một mũi tên rời cung. Trên cửu trùng thiên có ánh nắng nàng tắm đã quen, có chủ nhân của nàng, cuộc sống của nàng sẽ không ngày đêm lo việc chém giết tìm đường sống. Cũng không bị Đông Phương Thanh Thương khinh bỉ mỉa mai, càng không có toan tính và lợi dụng. Trước đây mỗi lần đọc sổ mệnh cách chủ nhân viết, nàng luôn mong ngóng được xuống hạ giới một chuyến, nhưng sau khi thật sự xuống hạ giới, nàng cảm thấy trải nghiệm này thật vô cùng tệ hại. Nếu có thể, quãng đời còn lại của nàng chỉ mong làm chậu lan trước cửa sổ của Ti Mệnh Tinh Quân, mỗi ngày chỉ làm những chuyện thú vị như phơi nắng tắm sương, nghe chủ nhân kể chuyện trên trời dưới đất. Sóc Phong kiếm đi quá nhanh, trong đầu Hoa Lan vẫn còn một đống chuyện suy nghĩ chưa thông. Thì đã về tới cửu trùng thiên, ngang qua Nam Thiên Môn, thiên tướng nhìn thấy nàng, muốn cản lại, nhưng có lẽ Hoa Lan nhỏ đã quen với hành động của Đông Phương Thanh Thương, nên cảm thấy hành động của hai người này quá chậm. Nàng nóng lòng muốn gặp chủ nhân, vốn không muốn chào hỏi hai người này, Sóc Phong kiếm không dừng, xuyên thẳng qua họ, thiên tướng thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hàn khí Hoa Lan, nhỏ để lại run cầm cập. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau một lúc, vừa rồi là vị đại tiên nào? Không nhìn rõ. Khí tức trên người cô ta kỳ lạ, vẫn nên thông báo lên trên một tiếng thì hơn. Hoa Lan nhỏ nào lo đến chuyện dọc đường mình khiến bao nhiêu tiên nhân sợ hãi, cũng chẳng màng sau lưng mình mọi người bàn tán gì, lúc này đây nàng chỉ một lòng nôn nóng đi tìm chủ nhân. Đến khi tới được phủ đệ của Ti Mệnh Tinh Quân, Hoa Lan nhỏ dừng trước cửa, nhìn cánh cửa quen thuộc, nàng bước xuống Sóc Phong kiếm, hoàn toàn không hình dung được là mình có tâm trạng gì. Nàng đẩy cửa, khí tức quen thuộc trong viện vẫn còn. Nhớ lại lúc xưa người của ma giới vì hồi sinh ma tôn, to gan phạm thượng tấn công thiên giới, cả thiên giới hỗn loạn, nàng chờ rất lâu không thấy chủ nhân về đành ra ngoài tìm, lúc tìm được chủ nhân trong loạn lạc, chủ nhân lại nói thời gian này cô ấy sẽ đi tìm nam nhân của mình. Lúc đó, Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình bị bỏ rơi, lòng uất ức nên giận dỗi chạy xuống hạ giới. Nàng vốn tưởng mình chỉ giận dỗi, xuống hạ giới chơi thôi, không bao lâu chủ nhân sẽ đến tìm nàng, sau đó lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng quay về. Nhưng không ngờ chuyển chuyển rời rời, nàng đã một mình đi một vòng thật lớn ở bên ngoài. Khoảnh khắc bước qua bục cửa, Hoa Lan nhỏ có cảm giác mình là đứa trẻ bị bắt cóc nhiều năm, trải qua một hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng cũng thuận lợi về đến nhà. Con đường này thật sự muôn vàn lời cũng không nói hết. Bước vào sân mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, ngửi được mùi vị quen thuộc, uất ức dồn nén trong lòng cuối cùng dâng trào lên khóe mắt, sau đó hòa thành nước mắt tí tách nhỏ xuống. Chủ nhân! Nàng méo sạch miệng khóc, cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp. Hoa Lan nhỏ tưởng Ti Mệnh vẫn còn ngủ trong thư phòng như trước kia. Nhưng khi đẩy cửa vào phòng, nhìn quanh một vòng, đồ trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ. Không phải sạch sẽ một cách bình thường, mà là ghế không còn, bàn không còn, ngay cả giường tủ cũng đều không còn. Hoa Lan nhỏ giật mình trước căn phòng trống rỗng, sợ đến đỏ mắt nhưng cũng không quên tiếp tục khóc, tiếp tục kể lể uất ức khổ sở của mình trong thời gian qua. Nàng nhìn quanh, căn phòng vốn dĩ không lớn, chỉ vì không có đồ đạc mà trở nên trống trải khác thường. Hoa Lan nhỏ bước tới trước cửa sổ Ti Mệnh thường cúi đầu cầm bút, dùng tay nhẹ quẹt lên cửa sổ, ngón tay tức thì dính một lớp bụi mỏng. Trong nhà không có người. Ti Mệnh tinh quân, biến mất rồi. Hoa Lan nhỏ lập tức không biết phải làm sao, nàng nhìn quanh căn phòng trống trải đến đáng sợ, uất ức trong lòng biến thành nỗi hoảng sợ bơ vơ. Chủ nhân, hu hu, chủ nhân. Hoa Lan nhỏ tưởng mình đã đi lầm phủ đệ, vậy là lại vội vàng loạn choạng chạy ra ngoài nhìn lên cửa, tấm biển phủ đệ Ti Mệnh vẫn còn, chứng minh nàng không đi lầm chỗ. Nhưng không đi lầm chỗ, vậy chủ nhân đã đi đâu rồi? Hoa Lan nhỏ sốt ruột chạy ra chạy vào mấy lần, vẫn không chịu thừa nhận chuyện chủ nhân mình đã biến mất. Nhưng vào lúc này, từ xa bỗng truyền tới một động tĩnh, Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, là Hạc Tiên Quan bên cạnh Thiên Đế tới, hắn vẫn như trước đây, tóc tai trải gọn gàng. Y phục tiên phong đạo cốt, dáng vẻ phong thái hiên ngang. Thấy Hoa Lan nhỏ, Hạc Tiên Quan nhíu mày, nhưng nhìn thấy khải giáp và sóc phong kiếm trong tay nàng. Hạc Tiên sửng sốt, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, Lan Hoa Tiên Linh. Hắn vội vàng bước tới mấy bước, cô. Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ từ trên xuống dưới, vết thương trên cổ nàng vẫn còn, trên người toàn là vết máu khô. Hạc Tiên ngây người một lúc, cô đã đi đâu vậy? Sao thế này? Khải giáp và kiếm của cô từ đâu mà có? Hoa Lan nhỏ cũng ngơ ngác nhìn Hạc Tiên, nàng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ sân viện trống trơn, miệng hỏi còn nhiều hơn Hạc Tiên, chủ nhân ta đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Sao phòng ốc thu dọn sạch sẽ vậy? Cô ấy dọn nhà đi rồi sao? Cô ấy bỏ trốn với nam nhân của mình rồi sao? Hỏi đến câu cuối cùng, giọng Hoa Lan nhỏ không nén được run rẩy. Có phải, cô ấy, không cần ta nữa không? Vừa dứt lời, lệ trong đôi mắt to lộp bộp rơi xuống đất. Dáng khóc của Hoa Lan nhỏ xưa nay đều vô cùng đáng thương. Hạc Tiên thoáng im lặng, chỉ còn cách đặt câu hỏi của mình sang một bên trước. Ti Mệnh tinh quân quyết ý ở bên Yêu Long Thượng Cổ. Mà Yêu Long Thượng Cổ lại có uy hiếp cực lớn đối với tam giới. Bởi vậy, hiện giờ Thiên Đế đã ra lệnh giam Ti Mệnh tinh quân và Yêu Long Thượng Cổ trong Vạn Thiên Chi Khư. Vạn Thiên Chi Khư, Hoa Lan nhỏ đờ người, tại sao? Tại sao? Tại sao các người lại nhốt cô ấy? Chủ nhân ta là người tốt mà. Là Ti Mệnh tinh quân tự nguyện bị nhốt cùng Yêu Long Thượng Cổ trong Vạn Thiên Chi Khư. Mắt Hoa Lan nhỏ trống rỗng. Tự nguyện. Cũng tức là. Chủ nhân thật sự không cần ta nữa sao? Thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc của nàng, Hạc Tiên ho mấy tiếng rồi lại nói. Người cô, ta đưa cô đi gặp đế quân trước đã. Hoa Lan nhỏ nào quan tâm Hạc Tiên muốn đưa nàng đi gặp ai, hiện giờ nàng cứ như bị hiện thực đánh ngất, trong đầu không ngừng lặp lại chỉ một câu. Chủ nhân không cần nàng nữa. Ti Mệnh tinh quân không cần Hoa Lan nhỏ nữa. Đứa bé bị cóc sau khi trải qua trăm đắng ngàn cay về đến nhà, trong thoáng chốc bỗng biến thành đứa bé lang thang bị người thân vứt bỏ. Buồn vui trầm bổng của cuộc đời thật sự quá lớn. Hạc Tiên đưa Hoa Lan nhỏ vào cung điện của Thiên Đế, mãi khi đi tới trước mặt Thiên Đế, Hoa Lan nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. Hay Si Tiên bên cạnh nàng ho húng hắng, lúc này đôi mắt trống rỗng của Hoa Lan nhỏ in bóng Thiên Đế đang ngồi ở vị trí cao nhất của cung điện. Trong thiên cung, bá quan của thiên giới đều có mặt. Chiến thần hiện tại của thiên giới là Mạch Khê đứng đầu các võ tướng, còn thê tử của ngài là Tam Sinh lại đang đứng ở vị trí vốn là của Ti Mệnh tinh quân. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía nàng, tất cả mọi người đều nhìn nàng, vẻ mặt khác nhau, có kinh ngạc, có hoang mang. Thiên Đế nhìn thấy Hoa Lan nhỏ cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lan Hoa Tiên Linh, kiếm và khải giáp của ngươi từ đâu mà có? Đúng rồi, nàng còn phải làm chính sự nữa mà. Hoa Lan nhỏ hít một hơi thật sâu, cố đè nén tất cả cảm xúc trong đáy lòng, nói, cướp từ chỗ đại ma, từ chỗ Đông Phương Thanh Thương. Vừa dứt lời, đại điện xôn xao. Chuyện audio, ma tồn, thực hiện, HP audio chuyện, quyển 3 chương 67. Thiên cung im lặng, các tiên quan cũng im lặng, chỉ có tiếng của một mình nàng. Hoa Lan nhỏ cúi đầu nhìn mặt đất, từng chữ từng câu kể hết những chuyện nàng đã trải qua trong thời gian rồi. Nàng lược bớt những nhập nhằng không rõ giữa mình và Đông Phương Thanh Thương, nhưng cho dù nàng lược bớt thế nào, trong thời gian này người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là hắn, tất cả mọi chuyện của nàng cũng đều xoay quanh hắn, để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc đương nhiên nhất cũng không ai ngoài hắn.

giống như một miếng vải bị xé nát, từng mảnh chìm vào bóng tối. Nếu không ra ngoài trước khi ngọn lửa hoàn toàn lụi tắt, hắn sẽ bị chôn vùi trong huyễn cảnh sụp đổ này. Trước đây Đông Phương Thanh Thương không bao giờ sợ hãi, có nơi nào mà hắn không ra được chứ, nhưng hiện giờ, hắn nhìn lòng bàn tay mình, lòng bàn tay thâm đen là biểu hiện hàn độc trong cơ thể quá nặng. Hắn siết chặt năm ngón, nhìn mảnh băng trên tay rơi lả tả, rồi ngẩng đầu lên, tiếp tục đi về phía trước. Lửa trên trời lại tắt thêm một ngọn, huyễn cảnh suy tàn, Đông Phương Thanh Thương nghiến răng, đốt ngọn lửa kia lên lại, nguyên nhân không gì khác, bên đó, hắn vẫn chưa tìm hết, nếu tiểu hoa yêu kia ở đó, ở ngay chỗ đó, đang ôm gối khóc thì sao? Nhưng ngực hắn bỗng chuyển tới cảm giác đau đớn như sâu như xé, hắn hụt hơi, cột lửa đột ngột tắt ngóm, huyễn cảnh bên phải đổ sụp. Đông Phương Thanh Thương nhìn mảnh vụn bay phấp phới như hoa tuyết bên phải, rồi biến mất trong bóng tối, lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác bất lực chưa bao giờ có, mang theo một nỗi sợ hãi lạ kỳ, giống như kim châm chui vào xương tủy, trôi khắp cơ thể, sau đó đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng hắn. Cho dù là trận chiến thượng cổ, cũng chưa bao giờ khiến hắn thấy bất lực mãnh liệt như vậy, nhìn huyễn cảnh sụp đổ, đối mặt với sự thật hoa lan nhỏ có thể đã tan biến trong huyễn cảnh này, vậy mà hắn không làm được gì cả, hắn không làm được gì cả. Trước mặt chỉ còn một vùng cỏ hắn vẫn chưa tìm, cột lửa cuối cùng trên trời đang rung chuyển sắp tắt, Đông Phương Thanh Thương bước tới phía trước, đột ngột chân hắn bị vướng phải một vật gì đó, loạng choạng suýt ngã, nhưng trong khoảnh khắc loạng choạng chậm trễ này, cột lửa trên trời đột nhiên tắt lụi, con đường phía trước lập tức tan thành mây khói. Đông Phương Thanh Thương chỉ kịp ngây người nhìn bóng tối đột ngột ập tới trước mắt. Đồng tử màu đỏ mất đi ánh sáng. Bốn bề tối tăm, Đông Phương Thanh Thương nhất thời không diễn tả được cảm nhận trong lòng. Hắn đã phiêu bạt trong bóng tối như vậy ngàn năm vạn năm, nếu nói trên thế gian có thứ hắn ghét nhất thì đó là bóng tối như thế này. Nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy ở trong bóng tối như thế này cũng không có gì to tát lắm. Dù sao, ra ngoài cũng không có thứ gì đáng để hắn chờ đợi và theo đuổi. Để hắn chìm đắm trong bóng tối này đi. Đông Phương Thanh Thương cụp mắt, bất chợt một ánh sáng yếu ớt thắp sáng đôi mắt hắn, chân hắn vẫn còn đạp lên một vùng cỏ, con vật vướng chân hắn ban nãy là cốt lan mà hắn khổ sở tìm kiếm. Nhưng không thấy đâu. Ánh sáng trắng khe khẽ trên cốt lan, cũng chỉ khi xung quanh tối đi mới trở nên bắt mắt. Đông Phương Thanh Thương nhìn cốt lan, nhất thời không dám đưa tay cầm lên. Hắn sợ chỉ cần cử động thì ánh sáng cuối cùng này sẽ tan biến đi. Thì ra vật hắn muốn tìm lại dễ dàng có được đến vậy. Hắn nhìn cốt lan thật lâu, cuối cùng đè nén sự run rẩy trong lòng, nhặt lên đặt trong lòng bàn tay. Thì ra có những thứ phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí sau khi tuyệt vọng mới có thể có được. Đông Phương Thanh Thương nhìn cốt lan trong tay bật cười, trong tiếng cười đượm mấy phần than thở, mấy phần xúc cảm, nhiều nhất vẫn là ngũ vị đan sen. Ngoài hắn ra, có lẽ không ai có thể nếm rõ mùi vị này. Khi tiếng cười thôi ngưng, Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đến khi mở mắt, màu đỏ của đôi mắt vẫn như ban đầu. Hắn đeo cốt lan lên tay, tùy tiện vẫy tay, trường kiếm lửa tức tốc quay về từ trong bóng tối, rơi vào tay hắn. Hắn vung kiếm đâm xuống vùng cỏ còn lại dưới chân, miệng niệm chú. Sau chấn động, vùng cỏ cuối cùng lập tức nát vụn, bóng Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn biến mất trong không gian tối om. Trong chợ yêu trên đất liền, tiếng giao hàng vẫn không dứt bên tai, huyễn cảnh của chủ nhân chợ yêu sụp đổ chẳng ảnh hưởng đến việc buôn bán của chợ yêu trên đất liền. Trong chợ yêu, ông lão bán thuốc quẩy gánh hàng đang giao bỗng nhiên khí tức xung quanh bất chợt nóng lên, rồi lại lạnh đi, trong lúc tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, Ma Tôn áo đen thình lình cầm kiếm xuất hiện giữa đường. Hắn loạn choạng, cũng may có kiếm chống xuống đất nên mới miễn cưỡng đứng vững. Âm thanh náo nhiệt của chợ yêu khựng lại, ánh mắt tất cả mọi người dừng trên người Ma Tôn, ngực hắn phủ băng, ánh mắt mang theo sát khí ngoái nhìn phía sau, ông lão bán thuốc bị đôi mắt đỏ tươi của hắn dọa ngã phịch xuống đất, gánh hàng rơi xuống. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương rơi trên gánh hàng, cánh mũi khẽ động, hắn bước tới phía trước, lục lọi trong quăng gánh lấy ra một bình thuốc bạch ngọc. Ông lão bán thuốc kinh hoàng thất sắc, đây là... Ông lão đó chưa kịp nói hết thì Đông Phương Thanh Thương đã mở nắp bình, đổ toàn bộ thuốc trong bình vào miệng, tiện tay gỡ băng trên ngực xuống vứt vào gánh hàng của ông lão đó. Ông lão bán thuốc nhìn khối băng lớn, mấy chữ thuốc bí truyền của tôi, bị nuốt vào bụng. Đông Phương Thanh Thương không buồn để ý ánh mắt của người khác, hắn nhìn lên trời, đại dữ đang lượn lờ trong mây. Trước khi tới chợ yêu, Đông Phương Thanh Thương từng tới ma giới tìm hoa lan nhỏ, luôn tiện thả đại dữ bị Khổng Tước và người của ma giới bắt giữ, sau đó đưa nó lên thiên giới. Tìm được thiên nhãn, nhìn thấy cảnh tượng chủ nhân chợ yêu bắt hoa lan nhỏ, lúc đó mới cưỡi đại dữ đến đây. Đông Phương Thanh Thương thật sự vô cùng cảm tạ hành động dư thừa, thả đại dữ của mình lúc đó. Hắn cất tiếng gọi, đại dữ. Ma xà đang bay vui vẻ trên trời rít lên, cúi người bay xuống bên cạnh hắn. Đông Phương Thanh Thương nhảy lên lưng đại dữ, nằm lên lưng nó hờ hững nói, đi nghiệp thành. Đại Dữ nghe vậy lại bay lên mây, thân hình xuyên vào trong mây như một con rồng uốn lượn. Đông Phương Thanh Thương nhìn ánh nắng trên đầu và mây lướt qua bên cạnh, xoa xoa vào cốt lan trên tay, nhắm mắt lại, để mặc cái nóng do uống thuốc quá liều hoành hành trong bụng. Như vậy có thể khiến cơ thể hắn cảm giác được một chút ấm áp, cũng có thể khôi phục thể lực nhanh hơn. Đây là những điều hắn cần hơn hết thảy. Tốc độ của Đại Dữ không chậm, chỉ một canh giờ đã tới Nghiệp Thành. Lần trước nhìn thấy cổng vào minh giới ở Nghiệp Thành là lúc hoa lan, nhỏ chiếm nửa cơ thể hắn. Đông Phương Thanh Thương đứng ở cửa tiểu viện âm khí nặng nề, vẻ mặt lạnh lùng nhìn yêu ma quỷ quái quanh năm chiếm cứ nơi này. Hiện giờ khí tức của hắn rất yếu, theo lý thì vốn không nên đến chốn hoàng tuyền cực âm, nhưng tất cả những cách khiến hoa lan nhỏ sống lại được mà hắn có thể nghĩ ra chắc, cũng chỉ có cách này mà thôi. Đông Phương Thanh Thương lệnh cho Đại Dữ chờ bên ngoài, hắn bước vào trong tiểu viện, yêu ma quỷ quái trong góc nhìn cơ thể hắn dục dịch ngóc đầu. Đông Phương Thanh Thương không phí thời gian ngó tới, hắn đi đến trước bức tường, bày một trận pháp, mượn sức mạnh của trận pháp dễ dàng xé rách kết giới của Minh Phủ. Đông Phương Thanh Thương bước vào trong, nhưng xé rách kết giới thì dễ, đến khi hắn càng đi sâu vào trong Minh Phủ, cơ thể đang vô cùng yếu ớt của hắn lúc này, càng cảm nhận được có một sức mạnh sâu xé linh hồn vào cơ thể hắn, là sức mạnh tự nhiên của Minh Phủ. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh này. Đây là lo lắng khi con người yếu ớt bước vào Minh Phủ mới có. Vì tiểu hoa yêu trên tay, hắn đã nếm trải được cảm giác bất lực chưa nếm bao giờ. Đông Phương Thanh Thương ổn định tâm thần, đi vào trong Minh Phủ. Thuốc trong bụng không phải linh đơn, nhưng đối với người chưa bao giờ uống thuốc như Đông Phương Thanh Thương, chút sức lực này cũng đủ để chống đỡ cơ thể hắn. Hắn đi một mạch tới Diêm Vương Điện, quỷ sai dọc đường thấy ma tôn không ai không sợ tái mặt, vội vã vứt công việc trong tay đi, di tản hồn ma trong Minh Phủ, chạy nhanh đến mức tin tức truyền khắp Diêm Vương Điện. Đến khi Đông Phương Thanh Thương tới điện Diêm Vương, Diêm Vương gầy ốm thấp lùn đang chuẩn bị trốn xuống bàn, Đông Phương Thanh Thương bước lên phía trước, thật sự không khách sáo, một chưởng đập nát bàn Diêm Vương. Diêm Vương bị mảnh vụn của chiếc bàn đập lên đầu không ngừng kêu oai oái, ông ta run rẩy bò vào trong góc, co mình dưới đất, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, "Ma Tôn đại nhân ơi, sao đại nhân lại tới đây nữa, chẳng phải nói ngài đã tìm được chuyển thể của Xích Địa nữ tử rồi sao?" Đông Phương Thanh Thương đưa cốt lan cho Diêm Vương, đưa giải tàn hồn này đi đầu thai. Đôi mắt tí hí của Diêm Vương nhìn cốt lan, lập tức khổ não, "Đại nhân ơi, ngài rõ ràng là làm khó ta mà. Đây nào phải hồn phách, đây rõ ràng chỉ là một giải khí tức thôi, ba hồn bảy phách, đến một phách cũng không ghép đủ, ngài kêu ta làm sao đưa đi đầu thai đây? Nếu vào giếng luân hồi sẽ tan biến trong đó mất thôi, hơn nữa thiên địa luân hồi đều có trật tự hết, thiếu một hồn một phách cũng không được, nếu không bao nhiêu yêu ma quỷ quái hồn phi phách tán đều mượn giếng luân hồi này, quay lại nhân thế rồi." Hơn nữa cái này của ngài ngay cả hồn phách cũng chưa phải nữa. Diêm Vương lắp bắp nói, mỗi một câu đều khiến sắc mặt Đông Phương Thanh Thương đen thêm một phần. Đến cuối cùng, ông ta tự ngừng lại, vừa quan sát vẻ mặt Đông Phương Thanh Thương vừa dè dặt khuyên, theo ta thấy, chi bằng ngài thả giải khí tức này đi đi, để cô ấy. Nhìn khóe môi Đông Phương Thanh Thương sạch xuống khó coi, Diêm Vương lập tức xua tay, à không không, ý ta là nếu ngài không muốn ta, cứ dùng linh khí của bảo vật nuôi dưỡng khí tức này cũng được. Coi như để làm kỷ niệm, ta thấy bảo vật của ngài cũng có chút linh khí đó. Kỷ niệm, thả, vẻ mặt Đông Phương Thanh Thương cứng đờ, không, bổn tọa muốn nàng sống lại. Diêm Vương khóc không ra nước mắt, vậy ta cũng đâu còn cách nào. Bỗng nhiên mắt ông ta sáng lên, suy đoán vẻ mặt ma tôn một lúc rồi nói, nhưng nghe nói ti mệnh tinh quân trên trời không có gì không biết, có khi cô ấy sẽ có cách ngưng tụ khí tức này thành hồn phách. Hay là, ngài đi tìm cô ấy đi. Nghe thấy bốn chữ ti mệnh tinh quân, đôi mày của Đông Phương Thanh Thương khẽ động, hắn nhìn cốt lan, giọng điệu kỳ lạ hỏi Diêm Vương, ti mệnh đang ở đâu? Nghe nói thời gian trước đã bị nhốt vào vạn thiên chi khư rồi, hiện giờ cửa vào vạn thiên chi khư đang ở thiên giới đó. Diêm Vương thầm tính toán, không phải ông ta không nhìn ra Đông Phương Thanh Thương đang bị thương nặng, ông ta chỉ sợ, ông ta lo là ra tay với ma tôn ở minh giới, minh phủ của ông ta sẽ tổn hại nặng nề. Nếu lừa được Đông Phương Thanh Thương đi minh giới, ma tôn hiện giờ yếu ớt đến mức ngay cả người không phải quan võ như ông ta, cũng có thể nhìn ra, nếu rơi vào tay Mạch Khê thần quân, lột ra hắn dễ dàng như đốt tiền giấy thôi ấy. Diêm Vương cẩn thận quan sát vẻ mặt ma tôn. Ma tôn đảo đôi mắt màu máu, tim gan Diêm Vương lập tức bị xách lên, bỗng cổ thít lại, hắn bóp cổ ông ta, nâng ông ta lên áp vào tường, hai chân Diêm Vương quấy đạp trong không trung. Đông Phương Thanh Thương nhèo mắt nhìn ông ta, ngươi đang giở trò với bổn tọa đó à? Diêm Vương trợn to mắt, khó nhọc lắc đầu, nhìn qua vai Đông Phương Thanh Thương, ông ta thấy Ngư Đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường đang ở ngoài Diêm Vương điện, họ đều muốn vào, nhưng không biết Đông Phương Thanh Thương đã lập kết giới ở của từ lúc nào. Hắn nheo mắt, nguy hiểm nhìn Diêm Vương, bổn tọa bị thương nặng nhưng đầu óc chưa hư, ngươi sử dụng mưu kế vụng về như vậy có phải không cần cái đầu này nữa không? Hay người muốn thử mùi vị hồn phi phách tán? Tà khí trên người hắn tỏa ra nặng hơn cả chọc khí của Minh Phủ. Ma Tôn Thượng Cổ có đôi mắt nhìn thấu tất cả xấu xa, ác độc, dối trá, toan tính, khiếp sợ và sát khí trên thế gian, không gì có thể thoát khỏi mắt hắn. Diêm Vương giãy giụa liên tiếp, cuối cùng lực đạo trên tay Đông Phương Thanh Thương cũng buông lỏng. Diêm Vương lấy hơi đáp, không, không dám gạt đại nhân. Ông ta vội nói, vạn thiên chi khư và thành vô cực hoang vốn là nơi ngoài tam giới, không biết xuất hiện từ lúc nào, bên trong không có ngày tháng, là nơi chết chóc không có sinh linh. Sinh linh trong tam giới vào đó chỉ có vào không có ra. Thời gian trước thành vô cực hoang bị sập, vạn thiên chi khư cũng bị sập, nhưng vạn thiên chi khư chỉ sập một nửa, được người của thiên giới tu sửa. Ti mệnh tinh quân phạm lỗi, bị giam trong vạn thiên chi khư, nhưng vạn thiên chi khư do thiên giới tu sửa dù sao cũng không phải trời sinh. Ở chỗ thiên giới sửa xong có một yếu điểm, tuy không phải là cửa ra vào, nhưng ở đó lại là nơi duy nhất trong tam giới có thể nhìn thấy vạn thiên chi khư. Bởi vậy ta... Đông Phương Thanh Thương buông Diêm Vương ra, hắn biết đúng là Diêm Vương tính kế hắn, nhưng cũng biết lúc này ông ta đang nói thật. Nếu muốn tìm cách cứu Hoa Lan nhỏ, xem ra không thể không đi tìm Ti Mệnh. Cho dù vạn thiên chi khư đó ở dưới Chu Tiên Đài hắn cũng phải đi. Đông Phương Thanh Thương không muốn nghĩ tới việc tại sao hắn lại hồn siêu phách lạc vì không tìm thấy tiểu hoa yêu này, cũng không muốn nghĩ tới việc tại sao hắn lại cứ muốn tiểu hoa yêu này sống lại, hắn chỉ biết hắn muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Cho dù là nghịch ý trời, phóng túng ngang ngược điên cuồng. Ai kêu hắn là người không bao giờ tuân thủ quy tắc? Ai kêu hắn là ma tôn, dị số của tam giới này chứ? Lẽ thường, thỏa hiệp, đó là quy tắc của kẻ yếu. Đông Phương Thanh Thương xưa này luôn khinh bỉ. Thiên giới, cho dù phải lê cơ thể này hắn cũng phải đi, vùng đất chết chóc ngoài tam giới, cho dù thật sự là có đi không có về hắn cũng phải đi. Chỉ vì, nếu có thể khiến tiểu hoa yêu này sống lại, hắn bằng lòng. Chuyện audio, ma tôn. Thực hiện, HP Audio Chuyện, quyển 3 chương 79. Nước Vong Xuyên vẫn lặng lẽ chảy, Mạnh Bà bên cầu Nại Hà vẫn phát canh như thường lệ, nhưng các tiểu quỷ làm việc bên cạnh hơi lơ đãng, có hai tiểu quỷ thậm chí lười biếng, trốn bên hòn đá tam sinh được vòng lại làm di vật thì thầm trò chuyện. Quỷ một giò lo lắng hỏi, ngươi nói nếu đại ma đầu này tới Minh Phủ chúng ta không chịu đi thì phải làm sao, từ nay về sau chúng ta còn phải hầu hạ hắn nữa à, chúng ta làm sao sống nổi với tính tình mừng giận khó lường hờ một chút là... đánh tan hồn ma của hắn đây. Quỷ răng nanh lựa lời an ủi, không đâu, Minh Phủ chúng ta vừa nghèo vừa tối, đại ma đầu ở lại đây cũng đâu ích gì, nhất định hắn sẽ đi nhanh thôi. Nói lui một bước, cho dù hiện giờ đại ma đầu ở lại đây cũng không sao, lúc hắn tới Minh Phủ ngươi có chú ý không, đại ma đầu này ấy, quỷ răng nanh vẽ vẽ trước ngực, bị thương không nhẹ đâu. Hắn ở lại đây chiến thần mạch khê sớm muộn cũng tới thu phục hắn thôi. Nghe nói thời gian trước ma đầu kia đâm thủng Chu Tiên Đài, lệ khí dưới Chu Tiên Đài dâng lên khiến cả thiên giới hỗn loạn, đến giờ vẫn chưa yên, ngày nào chiến thần cũng bận chuyện đó, sao lại tới Minh Phủ chúng ta? Trước đây thì không biết, nhưng ngươi đừng quên, tam sinh cô xuất thân từ Minh Phủ chúng ta mà, chiến thần nổi tiếng là thương nương tử mình, sao lại không lo cho quê nhà của cô ấy chứ? Ồ, có chuyện này nữa sao? Đúng vậy. Hơn nữa, tam sinh cô của chúng ta hiện giờ đã sinh cho chiến thần một tiểu chiến thần rồi, địa vị không tầm thường đâu. Nếu vậy kẻ khó xử lý nhất cũng có cách đối phó rồi. Nghe thấy ai đó nói câu này, hai tiểu quỷ đang trò chuyện cứng đờ quay đầu lại, trông thấy ma tôn tóc bạc đang đứng sau lưng mình, hắn cao ngạo liếc họ, coi như hai người đã lập công cho bổn tọa. Cảnh tượng xung quanh nhất thời tĩnh lặng, ánh mắt các hồn ma đều đổ dồn sang đây. Hai tiểu quỷ hoàn toàn nghệch mặt. Chúng đâu muốn lập công cho ma tôn. Nhưng khi chúng vẫn còn đang ngây ngốc, ma tôn hệt như lúc đến, biến mất một cách thần bí hơn cả bóng ma. Để lại người của Minh Phủ bên sông đưa mắt nhìn nhau. Ra khỏi Minh Phủ, cưỡi đại dữ bay lên mây, Đông Phương Thanh Thương không cho nó chở hắn lên cửu trùng thiên ngay, dù sao thân hình của đại dữ cũng quá lớn, hiện giờ hắn đang bị thương nặng, không tiện thu hút quá nhiều sự chú ý. Hắn cho đại dữ đi trước, còn mình bấm quyết ẩn thân, trong chớp mắt đã biến thành một luồng gió bay thẳng lên cửu trùng thiên. Tướng sĩ canh giữ Nam Thiên Môn Oai Phong đứng trước cửa, chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi tung tua rua trên mũ, ngoài ra không hề phát giác được gì. Tuy thiên giới trong thời gian ngắn đã tu sửa xong Chu Tiên Đài, tạm thời trấn áp lệ khí bên dưới, nhưng vẫn có không ít nơi bị sát khí ăn mòn. Âm thanh huyên náo bốn phương trời không dứt bên tai, nhưng những ồn ào này hoàn toàn bị ngăn ngoài thường thắng thiên, nơi ở của chiến thần. Mai đỏ mãi không phai không tàn ngoài phủ đệ chiến thần nở thành biển hoa, từ xa đã ngửi thấy hương mai đỏ thoang thoảng mê người. Trong viện, nữ nhân mặc váy dài thêu mai đỏ vừa đưa nôi vừa hát, vừa nhàn nhã đọc thoại bản trong tay. Đôi lúc còn chép miệng, lẩm bẩm mấy câu về tình tiết. Tuy nàng làm rất nhiều việc, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng lơ đãng, khiến người ta cảm thấy ngày tháng trong tiểu viện này rất đỗi thư thái. Bỗng nhiên ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên nôi tối đi, nữ nhân vừa thầm cảnh giác, liền cảm thấy cổ nóng lên, ngẩng đầu nhìn, một người áo đen tóc bạc đang đứng trước mặt nàng. Đồng tử màu máu mang theo vẻ khinh bỉ trời sinh, từ trên nhìn xuống nàng, thê tử chiến thần. Tam sinh liếc nhìn trường kiếm lửa, ánh mắt đảo một vòng, dừng trên mặt Đông Phương Thanh Thương, nếu ta nói ngươi chỉ nhầm người thì ngươi có tha cho ta không? Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, xem ra là không. Tam sinh kéo võng về phía sau, để kiếm của hắn tránh xa đứa trẻ một chút, không sai, ta chính là thê tử chiến thần, mà tôn tới tìm ta có việc gì chăng? Làm con tin. Giọng hắn lạnh nhạt, đứng lên. Ờ, được. Tam sinh đồng ý dứt khoát, sau đó lật tới trang vừa nãy của thoại bản gấp một cái, rồi đóng sách lại đặt trên ghế, đứng dậy phủi phủi y phục, lại đẩy nôi ra xa thêm một chút, nhìn đứa trẻ còn đang ngủ say, tam sinh chớp mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương. Ngươi muốn ta làm con tin, chắc tạm thời không định giết ta đâu nhỉ, cho ta tò mò hỏi mấy câu, nếu ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, đoạn đường tới đây ta sẽ phối hợp với ngươi, được không? Thấy thái độ đúng mực và tính tình của người này như vậy, Đông Phương Thanh Thương cũng bất giác nhướng mày, không chút phản cảm. Bổn tọa chưa bao giờ trả lời chất vấn của kẻ khác. Vậy chọn mấy câu ngươi muốn đáp đi. Thái độ của tam sinh rất tự nhiên, cho dù không nói chuyện khác, nhưng ngươi muốn phiền ta làm con tin, cũng phải cho ta biết ngươi muốn ta làm con tin để làm gì. Nếu ngươi muốn cướp của giết người, vậy ta không làm đâu. Nếu có lý do khác có thể thuyết phục, nói không chừng ta sẽ châm trước, nghiêm túc phối hợp với ngươi. Làm con tin lại còn thương lượng. Hắn cảm thấy chiến thần hiện giờ hình như đã cưới một phu nhân đầu óc có vấn đề. Đông Phương Thanh Thương xoay bước, mũi trường kiếm lửa chuyển đến sau lưng tam sinh, chống lên sống lưng nàng, ép tam sinh đi về phía trước, tới cửa vạn thiên chi khư. Tam sinh chớp mắt mấy cái, vừa đi về phía trước vừa quay đầu nhìn hắn, ngươi muốn đi vạn thiên chi khư. Đi cứu người, hay định cứu người ra làm loạn? Đông Phương Thanh Thương không đáp, tam sinh tự mình suy nghĩ rồi lẩm bẩm, nói ra thì trước đó ngươi còn tới Chu Tiên Đài cứu hoa lan nhỏ nữa. Hoa lan nhỏ đâu, sao không thấy nó đi cùng ngươi? Hiện giờ thân phận nó khó xử, nếu bị thiên đế kia bắt được thì không sống nổi đâu. Sau khi ngươi cứu nó khỏi Chu Tiên Đài có đối xử tốt với nó không? Cơ thể đó cũng không phải là nơi nó có thể ở lâu dài, ngươi có tìm cho nó cơ thể khác không? Nếu không tìm có khi sẽ trễ đó. Ô, tam sinh bỗng gật đầu hiểu ra, ta hiểu rồi. Ngươi muốn tới vạn thiên chi khư tìm ti mệnh, có phải muốn xem thử cô ấy có cách cứu hoa lan nhỏ không? Đúng đúng đúng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng xưa nay ti mệnh luôn biết nhiều hơn ai hết, hỏi cô ấy là một cách tốt. Ngươi không biết vẻ mặt tuyệt vọng của hoa lan, nhỏ lúc bị đẩy xuống Chu Tiên Đài hôm đó đâu. Tuyệt vọng, phải đó, như một đứa bé lang thang bị vứt bỏ. Thời gian rồi nó rời khỏi thiên giới nên có nhiều chuyện không biết, vừa trở về đã biết chủ nhân bỏ rơi mình. Lựa chọn cùng người yêu tới vạn thiên chi khư, nhất định đã chịu đả kích không nhỏ, sau đó người cả thiên giới đều muốn giết nó. Lúc ta nhìn nó rơi xuống Chu Tiên Đài, trong mắt nó có ý coi rẻ mạng sống, có lẽ thật sự đã quá đau lòng. Nhưng cũng may người đã đến cứu, chỉ cần có người đối xử tốt với mình, chắc hoa lan nhỏ sẽ vui thôi. Đông Phương Thanh Thương bỗng nhiên dừng bước. Nhất thời trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh tượng hôm đó, hoa lan nhỏ hỏi hắn, đại ma đầu, ngươi thật sự bắt ta phải chết vì nguyện vọng của ngươi mới được sao? Nàng hỏi, có khi nào ngươi từng nghĩ có lẽ mình có thể chiến thắng được chấp niệm không? Hay có thể buông bỏ chấp niệm của mình không? Lúc đó hắn đáp thế nào? Hắn không nói câu nào, im lặng phủ nhận hy vọng của nàng. Nhưng cho dù là vậy, hoa lan nhỏ vẫn nói hắn ấm áp, nói hắn quan tâm nàng, đối xử tốt với nàng. Trong khoảnh khắc này, Đông Phương Thanh Thương bỗng không nén được mà căm ghét bản thân. Đồng thời còn có cảm giác đau lòng không nói rõ, không biết bắt đầu từ đâu, không biết khống chế thế nào. Từ trước đến nay, tiểu hoa yêu này không có đầu óc để hiểu tất cả hành động của hắn sao? Nào có ai đối xử tốt với ai khi, mà người đó lại muốn lấy mạng của người kia bất cứ lúc nào, chứ? Rõ ràng hắn, là một kẻ xấu xa từ đầu đến chân, giống như thường ngày nàng mắng, xấu xa đến tận xương tủy. Xấu xa đến mức, khiến nàng đền cả mạng mình. Tam sinh đi về phía trước một lúc lâu, bỗng phát giác phía sau không có sát khí của trường kiếm lửa nữa. Nàng quay đầu nhìn, không biết Đông Phương Thanh Thương đã dừng bước từ lúc nào. Tụt lại phía sau nàng một đoạn xa, ngây người đứng tại chỗ, nhìn vật gì đó trong tay, vẻ mặt chán nản. Đúng kẻ bắt cóc không chuyên nghiệp. Tam sinh lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua tay hắn, tiếp đó đờ người. Nàng là linh vật từ Minh Phủ, hiện giờ về mặt ý nghĩa thật sự tuy không phải là người của Minh Phủ nữa, nhưng năng lực thăm dò hồn phách của nàng vẫn cao hơn không ít tiên nhân. Bởi vậy tam sinh vừa nhìn đã thấy vật trên tay Đông Phương Thanh Thương không ổn, nàng vội đi tới. Không sợ trong tay hắn vẫn còn cầm trường kiếm, chỉ cần nhìn cốt lan nói, đây là, khí tức của Hoa Lan nhỏ sao lại ở trong này? Đông Phương Thanh Thương im lặng không đáp, Tam Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi không bảo vệ nó cho tốt sao? Hắn không chỉ không bảo vệ nàng cho tốt, hắn vốn dĩ không hề bảo vệ nàng. Câu này của Tam Sinh như một cây kim châm vào tim, khiến tim Đông Phương Thanh Thương có rút. Hắn lạnh mắt nhìn Tam Sinh, im miệng. Tam Sinh nhìn vẻ mặt Đông Phương Thanh Thương sửng sốt một lúc, lẽ nào, Hoa Lan nhỏ bị ngươi chơi chết rồi? Hắn không đáp, ngầm thừa nhận. Tam Sinh nhớ lại đoạn đường Hoa Lan nhỏ đi cùng Đông Phương Thanh Thương mà mình từng nghe Hoa Lan nhỏ kể trên đại điện lúc trước. Lúc đó mỗi lần Hoa Lan nhỏ nhắc đến Đông Phương Thanh Thương vẻ mặt đều kỳ lạ, sau đó hắn lại bất chấp tất cả tới cứu nàng, còn chút giận lên chúng nhân thiên giới. Kết hợp những chuyện này, Tam Sinh vốn tưởng họ là chuyện tình tiên ma bị thân phận ngăn cách rung động tâm can, nhưng không ngờ lại là một câu chuyện ngược luyến tình thâm khúc chết chắc trở. Được rồi, ngươi hành hạ Hoa Lan nhỏ tới chết, hiện giờ còn muốn tìm Ti Mệnh giúp đỡ. Ti Mệnh yêu thương Hoa Lan bảo bối của cô ấy lắm, nhìn thấy ngươi làm nó ra nông nỗi, không hành hạ lại ngươi mới lạ đó. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh đi, nếu thật sự yêu thương bảo bối, tại sao lại vứt bỏ nàng, không từ mà biệt. Nghe thấy lời này, Tam Sinh im lặng, lòng thầm hiểu ra, trong lòng vị ma tôn này hình như đang ghen với Ti Mệnh, đang giận Ti Mệnh, nhưng Tam Sinh thật sự không hiểu, giận thì còn nói được, nhưng ghen. Ghen với Ti Mệnh, có gì đâu mà ghen. Ồ, nếu ngươi vì cứu Hoa Lan nhỏ, đây là một lý do không thể chê trách. Tam Sinh gật đầu, lúc đó ở Chu Tiên Đài không cứu được Hoa Lan nhỏ ta cũng thấy áy náy, hôm nay ta sẽ đưa ngươi tới cửa vào Vạn Thiên Chi Khư. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, ngươi biết cửa vào Vạn Thiên Chi Khư. Tam Sinh gật đầu, đương nhiên, lúc xưa Ti Mệnh vào Vạn Thiên Chi Khư là ta đưa cô ấy tới mà. Đi thôi. Hắn im lặng một lúc rồi đi theo. Trong mắt thê tử chiến thần này không có toan tính. Hơn nữa, cho dù có hắn cũng không sợ. Tam Sinh thật sự tận tâm tận lực, đưa Đông Phương Thanh Thương đi qua những nơi ít người, trên đường chỉ gặp một tiểu tiên Nga, còn bị Tam Sinh tự ra tay đánh ngất. Có Tam Sinh giúp đỡ, Đông Phương Thanh Thương đi tới cửa vào Vạn Thiên Chi Khư không hề trở ngại, vùng xoáy màu đen đứng trong không trung, tất cả ánh sáng và hơi ấm như bị hút đi, người ngoài không thể thấy được trời đất bên trong. Tam Sinh lùi bước, đây chính là cửa vào Vạn Thiên Chi Khư ở thiên giới. Nàng chỉ cốt lan trên tay Đông Phương Thanh Thương, ta cũng không rõ tình hình bên trong thế nào, ngươi hãy bảo vệ nó cho tốt. Tam Sinh khựng lại rồi nói tiếp, rốt cuộc ngươi làm sao hại Hoa Lan nhỏ ra nông nỗi này vậy, ta nhớ tài năng hơn người của tiểu cô nương này chính là có hồn phách mạnh mẽ, chuyện bình thường không khiến nó bị thương như vậy đâu. Đông Phương Thanh Thương khẽ cụp mắt, bổn tọa tự có tính toán. Hắn nói không khác gì bình thường, nhưng giọng trầm thấp hơn rất nhiều. Hắn tự có tính toán của hắn đã từ từ hại Hoa Lan nhỏ ra nông nỗi hôm nay. Tam Sinh thoáng im lặng. Nhưng vào lúc này, chân trời bỗng lóe lên một tia sáng trắng, Tam Sinh nhìn sang, ôi chao, Mạch Khê tới rồi. Nàng lại tiếp tục, những chuyện khác ta không nói, chỉ muốn hỏi Ma Tôn, ngươi biết ngươi hại nó thế nào, nhưng ngươi có biết hiện giờ tại sao ngươi lại phải nghĩ cách bằng lòng dấn thân vào chướng địch, cũng phải khiến Hoa Lan nhỏ sống lại không? Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt nói, bổn tọa hành sự không cần nguyên do. Nhưng nhất định có nguyên do. Tam Sinh chỉ luồng sáng đang tức tốc tới đây, ta không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng cũng như hôm nay ta bị ngươi bắt. Mạch Khê nhất định sẽ tới cứu ta, nếu có ngày Mạch Khê lâm vào hiểm cảnh, cho dù là rừng đao mưa kiếm ta cũng sẽ tới bên cạnh chàng. Vì chàng yêu ta, ta yêu chàng, đây là do tình mà ra, là chuyện hiển nhiên. Vì yêu, do tình mà ra, là chuyện hiển nhiên. Vì hắn, yêu Hoa Lan nhỏ. Ngươi đi mau đi. Tam Sinh vừa dứt lời, ánh sáng trắng đã tới ngay trước mắt, vẻ mặt Mạch Khê đầy giận dữ, vung tay chém một kiếm về phía Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương vung kiếm lên đỡ. Nhưng hiện giờ hắn bị thương nặng, phải chịu một kiếm nộ khí bừng bừng của chiến thần. Sắc mặt liền khó coi, băng trước ngực lập tức nở rộ như hoa xuân. Thậm chí có vài hạt băng bò lên má hắn, phong kín tai hắn, lan lên huyệt thái dương của hắn. Đông Phương Thanh Thương nghiến răng, đốt lên ngọn lửa. Hắn hét lên một tiếng, ngọn lửa nổ tung ép Mạch Khê lui ra xa. Hắn lại đảo người, đứng sau bức tường lửa ngăn cách niệm chú. Ma khí trời sinh từ ấn ký đỏ tươi giữa trán hắn tỏa ra. Cùng với ma khí còn có một giọt máu tươi từ ấn ký trên mi tâm chảy xuống, trượt trên mặt hắn thành một vệt máu. Chú vừa niệm xong, phong ấn Vạn Thiên Chi Khư lập tức rung chuyển, khẽ tách ra một khẽ nứt, gió trong phong ấn thổi ra ngoài. Đông Phương Thanh Thương lắc mình, biến mất trong bóng tối của Vạn Thiên Chi Khư. Bên ngoài, cảnh tượng Mạch Khê quay đầu vừa sốt ruột vừa giận dữ tra hỏi Tam Sinh, hoàn toàn biến mất. Trong Vạn Thiên Chi Khư, mặt trăng đang chiếu sáng, là đêm khuya, Ti Mệnh bỗng mở mắt. Đôi mắt đen láy trong suốt in bóng trăng từ cửa sổ chiếu vào. Nghiêng mình xuống giường, người chung gối đã biến mất. Ti Mệnh ngồi dậy ngây người một lúc, bỗng nghe ngoài cửa có động tĩnh khe khẽ, nàng lập tức khoác áo, đứng dậy ra ngoài, khoảnh khắc đẩy cửa ra, liền thoáng sửng sốt. Ánh trăng bàng bạc rải khắp vườn, ở cửa, một nam nhân áo đen tóc bạc, thân đầy ma khí sừng sững đứng đó, máu trên mi tâm hắn chảy, xuống gương mặt quá đỗi đẹp đẽ thành một hình thù ngoằn ngoèo quái dị, trường kiếm trong tay hắn chống dưới đất, lòng bàn tay cầm đốc kiếm bị băng hoàn toàn phong kín. Trường Uyên đang đứng trước mặt Đông Phương Thanh Thương, thấy Ti Mệnh ra ngoài thì lẳng lặng chắn trước mặt Ti Mệnh, nàng vào phòng trước đi. Đông Phương Thanh Thương tiến tới một bước, trong miệng hắn thở ra khí trắng vấn vít, toát lên một vẻ đẹp đầy tà khí dưới ánh trăng chiếu rọi, hệt như gương mặt hắn. Hắn chìa một bàn tay ra, so với bàn tay cầm kiếm, tay này sạch sẽ khô ráo, vật trong lòng bàn tay đang phát ra ánh sáng khe khẽ, dường như đây là vật còn nguyên vẹn nhất trên người hắn. Ti Mệnh. Hắn nhìn Trường Uyên, thần sắc trong đồng tử màu máu không rõ, tiểu hoa yêu. Sắc môi Đông Phương Thanh Thương thâm đen, xương trắng đã lan lên đến mi tâm. Hắn nói, cứu xong, trả lại cho bổn tọa. Băng xương phong kín gương mặt, nhốt hắn lẫn trường kiếm trong tay hắn bên trong. Thân hình sừng sững như một tượng băng, chỉ có bàn tay cầm cốt lan còn lộ ra ngoài. Ti Mệnh và Trường Uyên đưa mắt nhìn nhau. Ti Mệnh nhìn Trường Uyên, tình huống gì đây? Trường Uyên xoa đầu nàng, đừng sợ, để ta xem. Trường Uyên bước lên, vừa nhìn kỹ gương mặt Đông Phương Thanh Thương lập tức nhíu mày, ma tôn. Ti Mệnh giật mình, chả trách ma khí nặng như vậy. Trường Uyên, chàng nhìn trong tay hắn thử, vừa rồi hắn nói là hoa yêu gì đó. Trường Uyên lấy cốt lan trong lòng bàn tay Đông Phương Thanh Thương xuống, khoảnh khắc cốt lan rời khỏi lòng bàn tay hắn, băng bao phủ khắp người hắn lập tức che lấp lòng bàn tay lại. Trường Uyên quan sát cốt lan, tiếp đó khẽ kinh ngạc nhìn Ti Mệnh, trong này có khí tức của hồn phách. Ti Mệnh tiến lên xem xét kỹ, giật mình nói, hoa lan nhỏ. Chuyện audio, ma tồn, thực hiện, HP audio chuyện, quyển 3 chương 80. Hương thơm nhàn nhạt bay vào cánh mũi Đông Phương Thanh Thương, rèm mi hắn khẽ động, mở mắt ra. Tiểu viện vuông vức, trong viện trồng những chậu hoa bừng bừng sinh cơ, trong đó nhiều nhất là hoa lan. Lúc này một nam nhân thân hình rong ròng đang xách bình nước, lẳng lặng tưới một chậu lan trong số đó, vẻ mặt rất nhàn nhã. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày. Hắn muốn cử động nhưng phát hiện cơ thể mình không thể di chuyển, hắn tưởng là băng phủ lên chân hắn, nhưng cúi đầu nhìn xuống, băng toàn thân hắn đã hoàn toàn biến mất, một kết giới lấp lánh ánh sáng vàng đang trói buộc hành động của hắn. Hành động trói buộc này không khiến hắn không vui, điều khiến hắn không vui là hành động hiện giờ của người này. Quá sức nhàn nhã tản mạn, sắc mặt Đông Phương Thanh Thương không vui nói, ngươi còn có tâm tư tưới hoa. Giọng điệu bất giác mang theo khí tức kỳ lạ vẫn được giấu trong đáy lòng lâu nay. Đông Phương Thanh Thương phí biết bao công sức đưa hoa lan nhỏ tới trước mặt người này, không vì điều gì khác, chỉ cược rằng có lẽ hắn có thể cứu được nàng. Nhưng lúc này đây tên này không những không chút nóng lòng, ngược lại còn nhàn nhã tưới hoa. Tưới, hoa lan khác. Nhớ lại hoa lan nhỏ thường ngày luôn ca ngợi chủ nhân mình, nhưng trong lúc tính mạng nàng đang nguy cấp, người này không những không sốt ruột, ngược lại còn nhàn nhã chăm sóc hoa lan khác, nhất thời khí chua trong đáy lòng dâng trào. Đông Phương Thanh Thương nổi giận một cách ngay cả hắn cũng không hiểu. Ti Mệnh. Đông Phương Thanh Thương vừa gọi tên hắn, nam nhân áo trắng vẫn không đếm xỉa tới mình khẽ ngây ra, quay người lại. Nhìn thấy gương mặt này, Đông Phương Thanh Thương cũng khẽ ngẩn ra, hôm hắn đến trời tối nên không nhìn rõ, sáng nay nhìn thấy, Đông Phương Thanh Thương hiểu ra, chả trách lại khiến tiểu hoa yêu kia trung thành hết mực. Thì ra tên này có một gương mặt cũng khá. Hắn hừ lạnh, lòng thầm khinh bỉ nói hoa lan nhỏ nông cạn. Nhưng khi hắn cố ý đè nén cảm xúc, thì lòng hắn lại càng phát sinh nhiều cảm xúc khác kỳ quặc hơn. Mà ngay cả hắn cũng không hiểu rõ. Đông Phương Thanh Thương nhẫn nhịn, cố ép mình lạnh giọng nói, nếu ngươi không tận tâm cứu chữa tiểu hoa yêu kia, hôm nay bổn tọa nhất định bắt ngươi. Trường Uyên nhèo mắt, ngươi định bắt ta thế nào? Ồ! Đông Phương Thanh Thương cong môi, thần sắc trong đồng tử máu lạnh lẽo, dám chống đối với bổn tọa. Ti Mệnh tinh quân đúng là to gan. Hắn thăm dò khí tức trong người, lập tức biết rằng hắn đã ngất đi chừng 3 ngày, cơ thể đã tự động hồi phục không ít. Tuy tạm thời không thể xua đi hàn khí, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước đó nhiều. Lúc này hắn vẫn không tiện cố sức vận động khí tức trong cơ thể, nhưng hiển nhiên, hắn không hề định quý trọng cơ thể mình. Ngọn lửa bùng lên khắp người, muốn đốt kết giới màu vàng từ bên trong. Kết giới vàng phát ra tiếng kêu răng rắc. Trường Uyên khẽ nhíu mày, ngón tay vận động pháp lực. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, một nữ nhân không thể nhịn được cơn giận quát lên, đừng ồn nữa. Chê chưa đủ loạn à? Trường Uyên vừa phân tâm, Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn xé nát kết giới. Trường Uyên lập tức quay người bảo vệ Ti Mệnh, nhẹ giọng nói, Ti Mệnh, vào phòng đi, hắn muốn hại nàng. Đông Phương Thanh Thương đang bừng bừng sát khí nghe vậy, ngọn lửa toàn thân lập tức tắt đi, nhìn nữ nhân kia nheo mắt, Ti Mệnh, giọng điệu không dám tin. Ti Mệnh, là nữ nhân, chủ nhân mà tiểu hoa yêu này nhớ mãi không quên, say mê dựa dẫm, lại là, nữ nhân. Đông Phương Thanh Thương sửng sốt. Ti Mệnh vùng ra khỏi tay Trường Uyên nhìn Đông Phương Thanh Thương, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lúc, tỉnh rồi à? Giọng điệu nàng không tốt lắm, tỉnh rồi thì nói ta nghe thử, đóa hoa lan của nhà ta sao lại ra nông nỗi này, có phải ngươi làm gì nó rồi không? Dáng vẻ tra hỏi của nàng như nhạc mẫu thấy con gái mình bị kẻ phụ bạc ức hiếp, ngươi không nói rõ ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Đông Phương Thanh Thương sửng sốt xong thì tỉnh táo lại, nghe Ti Mệnh nói vậy hắn liền phản ứng, ngươi có cứu sống được tiểu hoa yêu không? Hắn vừa nói vừa sốt ruột bước tới mấy bước. Trường Uyên chắn trước mặt Ti Mệnh, tay kết pháp ấn, vẽ ra một bức bình phong chặn hắn lại. Đông Phương Thanh Thương vừa nóng lòng vừa giận dữ, vung trường kiếm lửa trong tay chém lên kết giới của Trường Uyên, nhưng hắn đang yếu ớt nên không thể nào chỉ một kiếm mà chém đứt kết giới của Trường Uyên được. Trong bầu không khí căng thẳng, Ti Mệnh nói, không cứu được. Giọng nàng không giấu nổi chán nản. Đông Phương Thanh Thương ngây người. Trường kiếm lửa từ thượng cổ đến nay khiến người ta nghe danh liền biến sắc, lập tức như một bông hoa lửa, vụn vỡ trong không trung, sau đó biến mất. Chỉ treo khí tức của nó lại thôi. Ti Mệnh nhìn Đông Phương Thanh Thương, nghiêm túc nói. Bởi vậy ta muốn ngươi cho ta biết, rốt cuộc tại sao nó lại trở thành như vậy. Biết nguyên nhân bị thương có lẽ còn tìm được cách cứu chữa. Không khí im lìm lặng ngắt. Là ta, Đông Phương Thanh Thương nói. Dùng sức mạnh hồn phách nàng để chế tạo cơ thể cho một người khác, khiến nàng hồn phi phách tán trong cơ thể đó. Chỉ sót lại khí tức này. Ti Mệnh nghe vậy im lặng thật lâu, sau đó chỉ lên mũi Đông Phương Thanh Thương, từng câu từng chữ nói, Trường Uyên, đập hắn cho ta. Trường Uyên quay đầu nhìn Ti Mệnh, thấy vẻ mặt nàng không giống như đùa. Pháp lực màu vàng trên ngón tay lập tức xuyên qua bình phong trong suốt màu vàng trước mặt, đánh lên ngực Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương không hề chống đỡ. Để mặc pháp lực của Trường Uyên đánh lên người mình, hòa với hàn khí trong cơ thể, khiến từng đoạn kinh mạch khắp người hắn đều đau đớn như sâu như xé, cổ họng cuộn lên một ngụm máu tanh ngọt, nhưng bị hắn đè xuống. Thấy Đông Phương Thanh Thương thật sự không tránh không né, hứng chọn một đòn này, Ti Mệnh và Trường Uyên đều sửng sốt, hai người nhìn nhau. Ti Mệnh nhìn vào trong phòng. Trên bàn, cốt lan được đặt bên cạnh, nàng dùng chậu trồng lan thay thế cốt lan, trở thành nơi tàn hồn của hoa lan nhỏ nghỉ ngơi, để hoa lan nhỏ yên thân trong bùn đất. Lúc này lá lan không gió cũng tự đong đưa, nhẹ nhàng phe phẩy, tựa như đang run rẩy. Ti Mệnh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc, nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương trước cửa sắc mặt tái nhợt, mắt trắng đến mức sung huyết, hỏi, thôi vậy, mặc kệ hiện giờ ngươi tìm đến đây với ý đồ gì, việc khẩn cấp trước mắt là phải ổn định hồn phách hoa lan nhỏ. Ngươi tới đây, chúng ta thương lượng xem có cách nào cứu nó không? Trường Uyên rút lại bức bình phong, ở bên cạnh Ti Mệnh không rời nửa bước. Đông Phương Thanh Thương vào phòng. Thấy hoa lan trong chậu, hắn hơi ngây người, cốt lan là pháp bảo, có linh khí. Đúng là có linh khí. Ti Mệnh đi theo, giải thích, pháp bảo này linh khí sung mãn hiếm có, nhưng nó là vật chém giết, sát khí tinh nhuệ bên trong không ít, đối với hoa lan nhỏ không phải là chuyện tốt. Ti Mệnh cầm chiếc bút trên bàn vẽ vào không trung, một bình nước xuất hiện trong tay nàng. Trong vạn thiên chi khư này vốn là một nơi tăm tối không có gì cả, cũng may được bằng hữu tặng chiếc bút này, ta có thể vẽ ra trời đất sông núi ở đây, có thể tạo ra vạn vật. Vật tạo thành dưới bút ta tuy thiếu chút linh khí, nhưng quý ở chỗ sạch sẽ thuần khiết, đây là điều nó cần nhất hiện giờ. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Trên bàn Ti Mệnh trải một đống giấy bừa bộn, bên trên đặt kín những thứ nàng viết, nàng tùy tiện lục tìm một lúc, sau đó lấy một tờ trong số đó ra. Mấy ngày nay ta suy nghĩ không ít cách muốn cứu chữa hồn phách cho nó, nhưng hoa lan nhỏ bị thương quá nghiêm trọng, ta chỉ có thể dùng tiên lực của mình bảo vệ cho khí tức của nó ổn định hơn, cứ vậy mà treo khí tức của nó ngàn 500 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng vĩnh viễn không tu bổ được hồn của nó. Vật có thể tu bổ hồn trên thế gian này đã biến mất gần hết từ thời thượng cổ. Ti Mệnh cắn cắn bút nói, đây là những thứ có thể tu bổ hồn phách may mắn còn sót lại, mà ta từng đọc trong sách cổ trước đây, nhưng những thứ này đã trở thành truyền thuyết từ rất lâu, hiện giờ thế gian bên ngoài có còn không ta cũng không biết rõ. Đông Phương Thanh Thương đón lấy những bức hình Ti Mệnh vẽ xem kỹ, tổng cộng có 8 vật, có 5 vật lúc hắn còn sống đã biết là hư truyền, 3 vật còn lại chính mắt hắn nhìn thấy chúng biến mất khỏi thế gian. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, suy nghĩ một lúc, mắt bỗng sáng lên, sao ngươi không vẽ hoa lan thượng cổ vào? Câu hỏi của hắn khiến Ti Mệnh ngây người, hoa lan thượng cổ có tác dụng tu bổ hồn phách sao? Thì ra Ti Mệnh cũng không biết. Đông Phương Thanh Thương gật đầu, có, nguyên thân của tiểu hoa yêu này chính là hoa lan thượng cổ. Ti Mệnh càng giật mình, cái gì? Nguyên thân của hoa lan nhỏ là hoa lan thượng cổ. Trong phòng trở nên im lặng. Ti Mệnh chớp mắt nhìn hoa lan trên bàn, lòng không ngừng lẩm bẩm, ngoan ngoan, hoa lan mà nàng suýt chút nữa thật sự đem cho heo ăn trong lúc nóng giận, không ngờ lại có thân phận như vậy. Nhưng mà khoan đã, nếu bản thân hoa lan nhỏ là hoa lan thượng cổ, tự nó đã có sức mạnh tu bổ hồn phách, ngươi. Đôi mắt màu đỏ của Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan, im lặng không nói. Ti Mệnh nghiến răng, nếu tìm được cơ hội khiến Hoa Lan nhỏ tỉnh lại, ta nhất định kêu nó đừng bao giờ gặp lại kẻ như ngươi nữa. Đông Phương Thanh Thương chỉ nói, Hoa Lan thượng cổ sợ sinh khí, hiện giờ ở hạ giới. Ti Mệnh bực bội quay đầu, ôm Hoa Lan trên bàn lên, hạ giới không có, nhưng ta biết có nơi có, ngươi tránh ra, ta có cách cứu nó rồi, Ma Tôn ngươi tự ra về đi. Đông Phương Thanh Thương đưa tay muốn cản Ti Mệnh, nhưng trước khi chạm vào Ti Mệnh thì liền bị một luồng kim quang đánh bật ra. Trường Uyên đưa tay ôm eo Ti Mệnh, quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, còn nàng không nhìn hắn lấy một lần, chỉ nói, Trường Uyên, chúng ta đi. Vừa dứt lời, thân hình hai người lập tức hóa thành một luồng sáng, biến mất khỏi phòng trong phút chốc. Đông Phương Thanh Thương nghiến răng, huyết khí trong người đang sục sôi dâng trào, huyết sắc trong đôi mắt đỏ dâng cao, bắt lấy khí tức của hai người để lại trong không trung, hóa thân đuổi theo. Trong không gian hỗn độn, Ti Mệnh và Trường Uyên nhìn như không hề di chuyển, nhưng ánh sáng xung quanh lại lưu chuyển cực nhanh. Trường Uyên nhìn về phía sau, Ma Tôn dù sao cũng có chút bản lĩnh, bị thương nặng như vậy cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Nhưng thiết nghĩ cơ thể hắn cũng vất vả lắm, chẳng qua không lộ ra ngoài mà thôi. Ti Mệnh ôm Hoa Lan hậm hực nói, cứ cho hắn đuổi theo, không xử lý hắn, hắn thật sự tưởng nhà mẹ của Hoa Lan nhỏ không có ai. Trường Uyên cười nhẹ, vậy nàng là gì của Hoa Lan nhỏ, nhạc mẫu. Một ngày làm chủ, suốt đời làm nhạc mẫu. Ti Mệnh nghiêm túc nói, Trường Uyên, chàng có nhận đứa con gái này không? Trường Uyên bật cười, dịu dàng đáp, nàng nhận đương nhiên ta cũng nhận. Xuyên qua không gian hỗn độn dường như vô biên vô tận, cuối cùng phía trước cũng có chút ánh sáng, chỉ trong phút chốc sau, ánh sáng chói mắt ùa đến, một vùng đất mênh mông xuất hiện trước mặt hai người, theo sau họ là Đông Phương Thanh Thương với sắc mặt tái nhợt. Thấy cảnh sắc như vậy, Đông Phương Thanh Thương thoáng sửng sốt, trên vùng đất mênh mông vô biên vô tận này, cơ bản không có sinh vật nào cả, thi thoảng có thể thấy vài ngọn cỏ lác đác, Đông Phương Thanh Thương tìm được trong ký ức xa xăm cái tên tương ứng với hình dạng của cỏ này. Hoa Lan thượng cổ. Hoa Lan vốn đã biến mất trên thế gian lại dễ dàng tìm được. Hắn chỉ mới ngây người trong phút chốc mà Ti Mệnh và Trường Uyên đã đi xa, đưa mắt nhìn theo, Ti Mệnh đang thi pháp tách khí tức của Hoa Lan nhỏ ra khỏi Hoa Lan. Khí tức của nàng mềm mại trắng tinh, giống như cảm giác của Hoa Lan nhỏ thường ngày. Đông Phương Thanh Thương nhìn khối mềm mại kia, hàn khí hoành hành trong cơ thể và những đau đớn vùng vẫy trong thời gian qua dường như đều được xoa dịu trong khoảnh khắc này, chỉ cần nhìn nàng, dường như có một hơi ấm kỳ lạ chiếm cứ trái tim hắn, hòa vào trong máu hắn. Tại sao trước đây không cảm giác được chứ? Có lẽ trước đây cũng cảm giác được, nhưng lại bị những thứ hắn cần lấn át. Khí tức của Hoa Lan nhỏ được Ti Mệnh đẩy vào trong một bụi lan rậm rạp, khí tức của nàng dường như tìm được trốn về, nhanh chóng bám lên, ẩn náu trong Hoa Lan mềm mại. Nếu không phải bản thân khí tức phát ra ánh sáng khe khẽ, Đông Phương Thanh Thương cơ hồ không tìm thấy bóng nàng. Ti Mệnh và Trường Uyên đứng đó một lúc rồi mới đi về phía Đông Phương Thanh Thương. Ti Mệnh nhìn Đông Phương Thanh Thương, ngươi còn muốn ở đây à? Đây là nơi nào? Đông Phương Thanh Thương không đáp Ti Mệnh, ngược lại còn hỏi, tại sao nơi này còn Hoa Lan thượng cổ? Vạn Thiên Chi Khư và Thành Vô Cực Hoang. Ti Mệnh quay đầu nhìn vùng đất mênh mông, hai nơi này là trận pháp trời đất tự hợp thành, chỉ cần là trận pháp chắc chắn sẽ có mắt trận, ở đây chính là mắt trận của hai nơi đó. Trước đây chỗ này có nhiều Hoa Lan hơn bây giờ, có điều Ti Mệnh nhìn Trường Uyên, vì một số chuyện nào đó nên ta đã hủy Thành Vô Cực Hoang này, đồng thời cũng hủy hoại rất nhiều Hoa Lan ở đây, nhưng cũng may, Vạn Thiên Chi Khư không biến mất, nên chỗ này cũng được giữ lại. Hoa Lan thượng cổ yếu ớt, phàm là có chút sinh khí xuất hiện quanh nó sẽ hóa thành tro bụi, bởi vậy từ thượng cổ đến nay cũng chỉ ở trong mắt trận này nó mới được bảo tồn, vì ở đây là nơi trong sạch thuần khiết nhất. Ta vẫn tưởng thứ yếu ớt như vậy, ngoài trông có vẻ đáng yêu, dường như vốn không có lý do tồn tại nào khác. Đến hôm nay mới biết nó có sức mạnh tu bổ hồn phách. Ti Mệnh nhìn Đông Phương Thanh Thương, khác với tưởng tượng nhỉ, thứ yếu ớt nhất lại có sức mạnh chữa vết thương khó trị nhất trên thế gian. Đây chắc chắn là sắp xếp ghê gớm nhất nhưng cũng dịu dàng nhất của sức mạnh trời đất. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Ti Mệnh nói, ngươi cùng bọn ta rời khỏi đây đi, ngươi ở đây có khi sẽ ảnh hưởng tới việc Hoa Lan thượng cổ chữa trị cho Hoa Lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương bất động. Ti Mệnh nhìn hắn, ngươi vẫn muốn làm hại Hoa Lan nhỏ sao? Đôi mắt màu đỏ ảm đạm thêm mấy phần, ta sẽ tránh nàng thật xa. Đông Phương Thanh Thương nói, nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng. Ti Mệnh thoáng im lặng, tùy ngươi vậy. Trước khi cùng Trường Uyên ra khỏi mắt trận, Ti Mệnh quay đầu nhìn hắn, Ma Tôn đại nhân, hành hạ Hoa Lan nhỏ ra nông nỗi này, ngươi có từng hối hận không? Đông Phương Thanh Thương ngây người. Lời xích địa nữ tử hỏi hắn trong thiên trùng huyễn cảnh giống hệt như câu hỏi lúc này, của Ti Mệnh. Từng hối hận không? Lúc đó hắn đáp thế nào? Hắn nói hắn hành sự chưa bao giờ hối hận. Ngàn vạn năm nay chưa bao giờ hối hận, vì đối với Đông Phương Thanh Thương, hắn chưa bao giờ làm sai điều gì, cho trong thế giới không có quan niệm đúng sai, hắn chưa bao giờ làm sai. Nhưng hiện giờ, Đông Phương Thanh Thương cụp mắt, hối hận không? Không chờ nghe Đông Phương Thanh Thương trả lời, Ti Mệnh đã cùng Trường Uyên bỏ đi. Lại bước vào không gian hỗn độn, Trường Uyên hỏi Ti Mệnh, hiện giờ Nhạc Mẫu định thế nào? Để kẻ bạc tình lang tổn thương con gái mình ở, lại nơi có thể hại nó lần nữa sao? Ti Mệnh thoáng im lặng, chắc là Đông Phương Thanh Thương không làm hại Hoa Lan nhỏ nữa đâu. Sao lại chắc chắn như vậy? Ti Mệnh nghiêng đầu suy nghĩ, cảm giác. Hắn giống như một đứa trẻ bá đạo không biết trân trọng, chưa trưởng thành, chờ bị hiện thực đánh một đòn thật đau, chắc hắn sẽ hiểu ra những chuyện này. Vậy hiện giờ hắn đang... Ti Mệnh cười nhẹ, không nhìn ra là ta đang đánh chó rơi xuống nước à? Trường Uyên cười một lúc, giọng khẽ nghiêm túc lại, Ti Mệnh cho rằng, Ma Tôn thật sự động chân tình sao? Trường Uyên à, ánh mắt Ma Tôn nhìn Hoa Lan nhỏ ta rất quen thuộc. Ti Mệnh nắm tay Trường Uyên, chính là ánh mắt chàng nhìn ta, chàng nói thử chàng có thật lòng không? Trường Uyên cúi đầu, nhẹ hôn lên mi tâm Ti Mệnh, nếu vậy nhất định là thật lòng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.